Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của bà Linh. Bạn thân mến, hôm nay đã là 23 tháng chạp rồi và mình biết rằng các bạn đang rất là tất bật để chuẩn bị đón Tết đúng không nào? Tuy nhiên, hãy dành một chút thời gian để lắng nghe phần 1 của bộ truyện Lệ Tình của tác giả Phương Nguyễn, một bộ tình yêu học trò rất cảm động. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi tên là Triệu Phi Yến. Ngày nhỏ đã từng có may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố là một doanh nhân thành đạt, mẹ là hoa khôi toàn thành phố. Bà đẹp đến nỗi tôi từng nghĩ trên đời này chẳng có ai đẹp bằng mẹ. Nhưng sau này chính tôi lại vô cùng căm hận bà, bởi vì tôi chính là bản sao của bà, một khuôn mặt khiêu khích đàn ông đáng chết. Tôi có hai anh trai là Triệu Anh Quân, Triệu Anh Đức. Năm tôi lên 6 tuổi, anh Quân 12 tuổi, anh Đức 10 tuổi. Cả hai rất thương tôi, nhưng rồi một cơn bão tố đã cuốn đi của tôi tất cả. Gia đình, tuổi thơ, đều cuộc đời của tôi là bể khổ triền miên. Những chuyện tình đi ngang qua là những dòng nước mắt. Chương 1. Ngày mẹ mang thai tôi, bố đã ra tuyên chỉ. Nếu em mà sinh được con gái, anh cho em làm hoàng hậu. Nghe đầu ngày mang thai tôi, mẹ mơ thấy có một mặt trăng nhỏ lấp lánh trong lồng ngực. Bố tôi phủ đuổi đen đét, nhất định là sinh con gái rồi, còn là một mỹ nhân nữa là đằng khác. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, mẹ sinh ra tôi vào một ngày mùa thu đẹp trời. Một đứa bé gái trắng trẻo, xinh xắn, cái miệng chúm chím, đôi mắt mở to đen lay láy. Ngày tôi ở viện về, bố tôi làm tiệc như có hỷ sự. Mẹ ôm tôi vào lòng cười hạnh phúc. Trên cổ đứa bé gái nhỏ là sợi dây vàng khắc hình mặt trăng sáng lấp lánh. Ngày đấy, tivi đang chiếu phim Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán. Bố tôi mê thích diễn viên chính trong phim và mê luôn cả hình tượng Nàng Phi Yến tuyệt sắc giai nhân. Đôi chân nhỏ nhắn như chim yến và những vũ điệu uyển chuyển say mê lòng người. Cuối cùng ông quyết định đặt tên tôi là Triệu Phi Yến. Ký ức tuổi thơ của tôi cũng giống như một nàng công chúa sống trong một biệt thự lộng lẫy như tòa lâu đài. Một cô bé 5-6 tuổi mà chiếc váy màu hồng phấn ngồi mơ màng bên chiếc xích đu màu trắng. Những trò đá cờ mây đuổi bắt trốn tìm bên vườn hoa nhỏ. Bố tôi lúc nào cũng cưng chiều bế tôi ôm vào lòng, công chúa nhỏ của bố. Năm tôi lên 6 tuổi, một buổi chiều mùa đông mưa phùn lất phất. Tôi cùng hai anh trai và mẹ ngồi ăn bánh ngọt bên cái bàn gần hồ bơi. Bố tôi đi đâu về, khuôn mặt vô cùng giận dữ. Ông tiến về phía mẹ tôi. Bốp, bốp, bốp. Bố tôi liên tiếp tát vào mặt mẹ, khóe miệng mẹ đã trào ra toàn máu tươi. Ba anh em chúng tôi hoảng sợ co rúm lại, cứ thế ôm nhau khóc. Ông vừa đánh vừa luôn miệng chửi. Thù Thủy, cô đúng là con đàn bà đê tiện. Nói rồi, ông đập mạnh mấy tờ giấy xuống bàn, giấy xét nghiệm ADN. Mẹ tôi liếc nhìn thấy nó, bà quỳ xuống liên tục đập đầu xuống đất, khuôn mặt vô cùng kinh sợ. Bà bỏ gần về phía chiếc ghế nơi bố tôi đang ngồi xuống. Hữu Quang, em xin anh, nghe em nói, em xin anh. Bố tôi dùng lực đạp mẹ ngã nhào xuống đất, ông xít lên, khốn nạn, rốt cuộc đó là thằng nào, nói mau. Em xin anh tha cho em, tha cho con bé vô tội. Bố tôi chỉ tay vào mặt tôi, mày đúng là đồ con hoang, mày và mẹ mày mau cút khỏi nhà tao ngay. Quân, Đức, mau lên nhà cho bố. Nói rồi ông lôi cổ áo sỉnh sịch kéo hai anh tôi lên trên nhà. Mẹ ôm tôi liền tủ khóc. Mấy người giúp việc trong nhà kéo mẹ tôi đứng dậy xíu lên phòng. Tôi được bà vú bế, cả người còn run lẩy bẩy. Quãng thời gian đó rất đáng sợ với tôi. Bố tôi như biến thành một con người khác vậy. Ông không còn trở về nhà mỗi ngày. Những lúc nhìn thấy tôi cũng chẳng còn yêu chiều như lúc trước nữa. Vẫn ám ảnh khuôn mặt khủng khiếp của bố lúc đánh mẹ tôi. Tôi cũng chẳng dám gần ông, vừa thấy ông, tôi liên tục bỏ chạy. Mẹ cũng chẳng còn cưng chiều mấy anh em tôi nữa, nhất là tôi. Bà luôn cáu kỉnh với tôi và sẵn sàng cho tôi ăn tát khi hai mẹ nhau quấy khóc bà. Anh Quân, anh Đức cùng tôi, ba anh em ngồi chơi bên phòng tôi. Anh Quân nói, bố nói em không phải con của bố, em và mẹ sẽ phải rời khỏi đây. Không phải, em là con gái rượu của bố chứ. Bố nói thế mà, anh Đức nói tiếp. Tôi mếu mồm như sắp khóc. Về quê bà ngoại buồn lắm, toàn đất không ấy, chẳng vui như nhà mình, lại còn có ma nữa. Đồ nhát gan, còn mà lè lưỡi dài lắm luôn ấy. Anh Quân nói thêm. Tôi òa lên khóc nước nở. Một tháng sau, bố mẹ tôi chính thức ly hôn. Tôi lúc đó vẫn còn là một đứa nhỏ. Thấy mẹ dọn đồ đi, liền ngây ngô hỏi. Mẹ à, chúng ta đi sao? Mẹ tôi buồn bã gật đầu. Ừ, chúng ta đi đâu ạ? Rời khỏi đây, về quê ngoại. Tôi nắm tay mẹ lặng lẽ bước lên ô tô. Anh Đức, anh Quân chạy ra khóc thét lên. Mẹ ơi, em ơi, đừng bỏ chúng con lại đây có được không? Cho chúng con theo với. Bố tôi kêu bà Vũ chạy ra kéo hai anh vào nhà. Ông đứng ở trước hiên gào lên. Cút luôn đi, cho khuất mắt chúng nó. Chúng nó không có người mẹ lang loạn như cô. Đừng bao giờ quay trở về đây nữa. Anh Quân vẫn còn cầm con vệ sĩ của tôi. Cho đến giờ tôi vẫn còn mơ hồ nhớ đến nó. Một con búp bê là hình chú lính có cây súng nhỏ. Anh Quân cho tôi để bảo vệ em gái nhỏ. Anh bảo ma sợ các chú lính. Chú lính sẽ theo em, bảo vệ em suốt đời khi không có hai anh. Nhưng tôi lại quên mất không cầm theo. Cảnh tượng cuối cùng mà tôi nhìn thấy là vệ sĩ rơi xuống nền gạch đỏ, tạo nên tiếng động tinh tinh tinh. Đôi mắt tôi nhòe đi, đến khi nhìn lại chẳng còn thấy anh tôi đâu nữa. Cánh cổng sắt cao vời đã đóng lại, mẹ tôi cứ nhiên không rơi giọt nước mắt nào cả. Mẹ đưa tôi về quê bà ngoại, một vùng quê còn khá khó khăn. Cuộc sống ở đó cũng hết sức buồn chán. Sau mấy tháng, mẹ tôi quyết định dùng số tiền được đền bù sau ly hôn, mua một miếng đất trên đó, xây một ngôi nhà 5 tầng vừa ở, vừa sử dụng làm quán karaoke, dĩ nhiên là có nuôi gái trong đó. Còn nhớ dạo đó là đầu những năm 2000, khi phong trào karaoke mới du nhập về nông thôn. Mấy thằng trai trai, mấy ông nông dân máu gái dê già, hay cả mấy ông quan xã quan huyện cũng đua nhau đi hát. Nhà tôi trở thành tụ điểm ăn chơi lớn nhất huyện và cũng là nơi mấy bà mấy cô chửi bới bằng những lời hết sức kinh tởm. Cho đến bây giờ vẫn lởn vởn trong đầu tôi. Đủ các kiểu chửi bới trong những lần họ đến bát sàn tại trận. Tôi cùng mẹ đi ra đường thì bị người ta chỉ trỏ, nhìn như kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống. Nhất là khi ra chợ mấy bà mấy cô có khi còn chẳng thèm bán đồ cho mẹ con tôi nữa. Dần dần tôi thu mình nhỏ lại, chẳng dám cùng mẹ đến bất kỳ nơi đâu nữa, cũng chẳng chơi với bất kỳ ai trong lớp. Năm tôi lên 8 tuổi, mẹ tôi khi đó là một người đàn bà gần 40 tuổi, lại kết hôn với một thằng thanh niên trai trai mới ngoài 20. Thằng khốn nạn này chính thức trở thành bố dượng của tôi. Hắn ta tuy cao giáo, đẹp trai, khéo nịnh mẹ tôi, chăm sóc tôi chu đáo, nhưng tôi luôn đề phòng, trông hắn có gì đó rất đểu cáng. Năm tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi về bà ngoại chơi. Thằng khốn mà danh bố dượng này bảo tôi vào phòng ngủ cùng vì mẹ tôi dặn như vậy. Trẻ con khi đó lại không khôn danh như bây giờ. Tôi ngoan ngoãn bước vào phòng, nằm im. Hắn ta lợi dụng lúc tôi ngủ say, lấy tay sờ soạng vào vùng kín của tôi thăm dò. Tôi hoảng sợ giật mình tỉnh dậy. Chú làm cái gì vậy? Con xin chú. Cha chú thương con đi, mà chú mua kẹo, chú thương con lắm. Tôi gào khóc dễ dụa, liền bị hắn tát cho một cái đau điếng. Gầm mồm, không tao giết chết, con danh. Tôi lúc đó ngây thơ chẳng dám phản kháng, để mặc hắn ta vui vẻ đụng chạm vùng kín. Kinh tởm hơn nữa, hắn ta bắt tôi dùng miệng ngậm cái của nợ của hắn. Tôi càng hoảng sợ, càng khóc, hắn càng như con thú điên ấn sâu vào. Tôi khi ấy nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hò sặc sụa. Sau khi đã thỏa mãn, hắn nằm ra giường kéo tôi lại đe dọa. Chuyện ngày hôm nay mày dám kể với ai, tao giết chết mẹ con mày, nhớ chưa? Từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe lời. Kể từ ngày đó, tuổi thơ của tôi chính thức đã không còn. Tôi trở thành món đồ chơi tình dục của con thú đội lốt người ấy. Tôi lại ngu ngốc, không có gan phản kháng. Mỗi lần né tránh là lại bị tát đau đớn. Công chúa nhỏ hồn nhiên ngày nào, giờ đây chỉ còn là một con gấu nhỏ tâm hồn rách tươm rách mướp. Tôi cứ vậy mà lớn lên, tâm trạng luôn hoảng hốt. Có lúc trầm lặng nửa ngày không nói lời nào. Mẹ tôi lại say tình mới và bận công việc chẳng có thời gian để quan tâm đến con gái. Tôi hết lời này đến lần khác làm trò mua vui cho con thú ấy. Năm tôi học lớp 7 đã bắt đầu dậy thì và có tư duy nhận thức nên dần dần lảng tránh thằng khốn nạn ấy. Chỉ cần mẹ bước chân ra khỏi nhà là tôi cũng chạy biến mất. một giây cũng không muốn ở nhà. Cho đến một lần mẹ tôi vào trong Sài Gòn để thẩm mỹ lại mặt. Tính bà luôn như vậy, chỉ sợ già, sợ xấu trước mặt gã chồng trẻ. Tôi nặng nặc đòi theo mẹ, nhưng bà nhất định không cho. Cuối cùng cũng chỉ biết nước mắt ngán dài nhìn xe taxi đưa mẹ khuất xa. Gã khốn ấy bước vào nhà, cánh cửa cổng kêu lên hai tiếng khô khốc. Tôi lúc này cả người hoảng sợ, co rúm lại, chỉ mong tìm một chỗ nào đó giống như một cái hang rồi chui vào. Cả đời không ra nữa cũng được. Gã khốn đưa mắt nhìn quay nhà, nhìn mãi rồi cũng thấy tôi núp sau cánh cửa. Ra đây cha bảo. Tôi không đáp lại, im lặng, cuộn tròn người, càng lùi dần về phía cánh cửa. Gã ta thấy tôi không đáp lại, liền quát lớn. Còn danh kia, mày có muốn ăn bà tai không hả? Tôi vẫn ngồi lì trong góc tối, gã điên tiết lao vào kéo áo tôi lôi sảnh sạch ra ngoài. Tôi dãy giụa, bố tha cho con xin bố. Tao không phải bố mày, hai chúng ta không cùng huyết thống, bố cái gì? Lão nói rồi kéo tôi vào phòng ném lên giường và xẻ thoát áo của tôi ra. Một vùng ngực và bụng trắng nõn nà hiện ra đập vào mắt thằng khốn khiếp. Gã liếm liếm môi. Tôi xấu hổ lấy hai tay che lại, nước mắt ngán dài. Tôi cầu xin ông, đừng, đừng. Gã khốn không đáp lại, hai tay tham lam xoa lên vùng ngực của tôi cấu véo điên cuồng. Đau đến nỗi chỉ muốn chết. Gã đưa cái lưỡi bẩn thỉu vào miệng tôi, quét lia lịa như con thú khát mồi. Tôi lúc đó vì kinh sợ quá mà lập tức cắn mạnh vào đầu lưỡi gã. Vì bị đau bất ngờ nên thằng khốn ấy vội vã buông tôi ra. Hắn đưa tay quẹt lên lưỡi, máu tươi bắt đầu chảy ra. Hắn giơ đôi bàn tay thô kệch lên tát liên tiếp hơn 10 cái vào mặt tôi, đau đến nổ đom đóm mắt. Tôi lúc này không khóc nữa, nằm im như đã chết, và cũng ước giả như có thể chết được. Vừa đánh vừa chửi. À, con danh này, mày dám cắn lại cậu mày hả? Cho mày biết thế nào là lễ độ. Gã lấy chiếc thắt lưng to bản phụt lia lịa lên người tôi, cả người bắt đầu thâm tím. Có những chỗ máu tươi bắt đầu rỉ giọt. Tôi không phản kháng lại mà sức để hắn hành hạ. Bản thân tôi lúc đó mơ hồ không còn ý thức nổi là mình đang bị hiếp dâm. Thằng khốn khiếp càng hung hăng cào xé càng véo hai bên ngực và điên cuồng tông cái của nợ của hắn xuống dưới. Tôi đau đớn, nhắm mắt mơ hồ, chỉ mong muốn ai đó có thể đến cứu tôi vào lúc này. Phẳng phẳng trong đầu là một bản thánh ca mà tôi đã từng nghe ở đâu đó. Xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng con như chúng con đã trông cậy nơi Ngài. Cầu xin Chúa che chở cho chúng con. Nhưng suốt cuộc chẳng có Chúa nào thấu được lời cầu xin ở nơi tôi cả. Tôi cuối cùng trở thành con rối tình dục đúng nghĩa của hắn. Tưởng chừng khi hắn đã thỏa mãn sẽ buông tha cho mình. Nhưng không, tôi đã nhầm. Hắn dường như mất hết nhân tính. Đôi mắt như loài sói hoang nhìn chằm chằm trên giường một hồi lâu, rồi lại tiếp tục lấy dây lưng nện từng nhát lạnh lùng xuống lưng một đứa bé 13 tuổi. Chỉ chít những vết thương lớn nhỏ, vết nọ chồng chất lên vết kia. Mày có biết tại sao tao đánh mày không? Vì mày đĩ thoã, mày mất trinh rồi. Bằng ngần này tuổi mà đã mất trinh, mày đúng là con đĩ không hơn không kém. Tôi không có. Tao đồng ý lấy con mẹ mày, không phải vì tao yêu bà ta. Một con mụ già ta không có hứng. Thứ tao muốn chính là mày. Nhưng mà mày khiến tao thất vọng quá. Mày lại cho thằng khác. Nó là thằng nào? Coi như tôi cầu xin chú. Tôi không làm gì với ai cả. Xin chú tha cho tôi. Không đời nào. Từ nay mày phải làm người tình của tao. Nếu mày còn muốn sống. Nếu không mày sẽ rất thảm. Tao đã quay lại video. Mày có muốn xem lại không? Chỉ cần tao tung ra ngoài, mẹ mày sẽ giết mày. Cả nước Việt Nam này sẽ phỉ nhổ vào mặt mày. Tôi lúc này không còn một chút sức sống, toàn thân xương phồng, máu tươi bắt đầu ngấm xuống gai chải giường màu trắng, cũng chẳng buồn phản kháng lại. Cuộc đời này coi như đến đây đã kết thúc rồi. Tôi nắm chặt tay lại căm hận. Tôi hận mẹ tôi, vô cùng hận, vì sao lại sinh ra tôi trên đời, một đứa trẻ không biết cha mình là ai. Tồi tệ hơn là lại trở thành một con búp bê tình dục của cha dượng. Không phải mà phải là một món hàng để khi hắn bực bội sẽ dùng đến để xả cơn giận mới đúng. Gã khốn nạn nhìn tôi cười gian manh. Lập tức dọn cho tao nếu mày vẫn còn muốn sống. Mẹ mày, bà ta mà biết cái giường này có dâm thủy của mày và... Đừng, tôi lập tức đi dọn. Tôi cố gắng lắm mới nhấc nổi người dậy. Toàn thân ê ẩm nhức nhối không chịu nổi. Vừa ngồi dậy là bị cơn đau làm cho ngã khụy xuống. Đi không được thì bò đi. Mày có biết con chó nó bò như thế nào không? Bò đi, bò đi. Đây là sự trừng phạt cho cái tội mà mày đã phản bội tao, đã ngủ với thằng khác mất trinh. Đờ mờ mày nữa, cho mày nếm mùi cảm giác sống không bằng chết. Tôi khó khăn lắm mới bước được xuống giường và bò theo đúng ý hắn, giống như một con chó nhỏ đang ngoan ngoãn làm theo ý chủ nhân. Tôi bị ngược đãi, bị đánh đập nhưng lại không phản kháng được, tự biến mình thành loại động vật ngu xuẩn nhất. Những nơi tôi đã đi qua, máu rớt xuống đất tạo thành một vệt dài bất tận. Mùi máu tanh xông lên khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn, đầu óc tôi choáng váng. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng, cái cảm giác vừa đau đớn vừa tủi nhục, như một lớp sương mù bao vây lấy tâm hồn non nớt. Tôi trong mắt gã cũng chỉ giống như một con chó không hơn không kém. Kể từ đây, tôi bước vào một cuộc giao kèo với quỷ của một thằng khốn mang danh trà dượng. Tôi cuối cùng tự biến mình thành một đứa trẻ hư hỏng, lao vào con đường tội lỗi, ăn chơi sa đọa, đánh nhau, bỏ học, không thứ gì là không có mặt. Đến thi cấp 3 cũng không nổi được 5 điểm 3 môn, đành ở nhà là món đồ chơi của gã khốn kiếp mỗi lần mẹ không có nhà. Mẹ vì quá chán hẳn vì đứa con gái hư đốn, lại đang mang thai một bé trai nữa mà trở nên cay nghiệt với tôi. Bất kỳ lúc nào không vừa ý chuyện gì đều đem tôi ra chửi bới đánh đập. Triệu Phi Yến cứ như vậy mà sống lay lát qua ngày, tôi trở nên đơn độc trong chính ngôi nhà của mình. Dù đến lúc mẹ tôi sinh bé trai, tâm trạng bà tốt lên nhiều, cho nên đối với tôi cũng có chút lưu tình, hoặc có chăng là lòng thương hại của bà đối với đứa con gái mà mình đã từng thương, nên nhất quyết bắt tôi thi đỗ cấp 3. Nếu con mà thi đỗ cấp 3, thế gì mẹ cũng chiều. Có thật vậy không? Còn chưa bao giờ xin mẹ điều gì, lần này là lần duy nhất. Mẹ đã bao giờ lừa dối con đâu. Con gái bây giờ mà học hết lớp 9 thì vứt, ai người ta lấy. Nếu con muốn xin ra ngoài ở trọ thì sao? Nếu mày đỗ được cấp 3 vào lớp chuyên, cái gì cũng đồng ý. Tôi nói vậy là vì lâu nay, trong lòng một giây thôi, cũng không muốn ở lại đây, nếu có cơ hội sẽ lập tức đi ngay. Tôi không dám bỏ đi được vì không có lá gan đó. Một đứa trẻ 15 tuổi từ nhỏ đã được ba bọc, đâu dám một mình bước chân ra ngoài, sau khi 500.000 cũng không có nổi. Nhưng nói thật, 1% đỗ vào lớp chuyên tôi cũng không dám chắc, bởi vì tôi vốn dĩ đã mất gốc, lại thêm sức học ngu như trâu, nhưng vẫn mạnh miệng nhận lời với bà, coi như đánh một canh bạc đi, biết đâu lại là may mắn thì sao. Tôi cũng như ai cắp sách đi ôn suốt nửa năm với mấy đứa khóa sau, nhưng học kiểu ủ ủ cả cạc cũng chả thấy khá thêm được tí nào. Về nhà lại không ai quản lý. Mẹ tôi mở thêm cơ sở massage nên bà và gã cha dượng bận tối mắt, cũng không ai buồn để ý đến tôi nữa. Cứ lên phòng là lên mạng chat shit, bán guni loạn xị ngầu, một chữ cũng không vào đến đầu. Hôm đi thi, được mẹ thuê xe taxi đưa đi vì bà không rảnh. Tôi điềm nhiên bước vào trường thi, cả trường nhìn tôi chằm chằm. Không biết tại bản thân quá đẹp thu hút người khác hay quá đặc biệt trong mắt người xung quanh. Trống vào thi mà đầu rỗng tuếch, tôi đọc đề xong liền chỉ muốn ngủ. Liếc mắt thấy con bé ngồi trên tên Hoàng Thu Yến, cụ mã đề A với tôi. Nhân lúc giám thị không chú ý, tôi lấy khuỷu tay khẽ huých vào hông con bé kính cận kia, sợ giọng anh chị ra dọa. Này, mày có muốn đi học cấp 3 không thế? Con bé kia quay xuống nhìn tôi, run lẩy bẩy. Em có. Tôi thì thầm. Cho tao chép bài, lần sau đi học tao bảo vệ mày. Tao mà trượt, mày đừng mong đi học. Còn ngốc kia khẽ né người nó ra, tôi vì vậy mà yên tâm chép bài. Bà môn thi thuận lợi trôi qua. Ngày báo điểm tôi vui mừng nhảy cẫng lên, đạt hẳn 25,5 điểm. Toán lý điểm tuyệt đối, văn thì bịa tất. Thầm không phục con bé Hoàng Thu Yến kia, đúng là nhân tài hiếm có. Chỉ mong liền cấp 3 gặp lại nó, để bảo vệ nó như mình từng nói. Mẹ tôi cũng giữ đúng lời hứa cho tôi được phép ở trọ gần trường. Dù sao nhà cũng cách trường 16 cây số, chỉ có thằng khốn kia là mặt đen như đít nổi, trong lòng hẳn đang tức giận. Tôi thuê một phòng khá rộng gần trường và hứa với mẹ sẽ về nhà chơi với cô em mỗi dịp cuối tuần. Cứ nghĩ đến cảnh thoát khỏi thằng cha dượng là sướng không chịu được. Cả đêm ở phòng trọ cứ tủm tỉm nhìn lên trần nhà cười ngây dại, chẳng khác nào con dở. Ngày đầu tiên đến trường, tôi mặc ngay một quả quần bò rách tươm ở hai cái gối và áo sơ mi đen, lại để quả đầu sư tử màu nâu rêu, mà trang điểm nhẹ vì thế mà nổi bần bật giữa đám đông. Lớp học của tôi là 10A1, lớp chuyên khối A của trường. Tôi đi vào lớp, 47 đứa còn lại ngơ ngác nhìn như sinh vật lạ. Sao, không hoan nghênh à? Một đứa nào đó nói, không. Tôi trợn mắt lên, đứa nào nói không thế? Cả lớp im phăng phắc chẳng ai trả lời, vì mới đến trường lại không muốn gây sự với mấy đứa nhãi con, nên tôi bỏ qua coi như chưa nghe gì. Tìm một chỗ nào đó ngồi lại. Nhìn phía cuối lớp, đã thấy con Yến kính cận ngồi với một thằng nào đó. Vừa trắng trẻo lại đẹp trai, mái tóc xuân màu hạt đay lại khiến cậu bé nọ càng thêm nổi bật. Tôi cười nhẹ một cái rồi tiến xuống phía cuối lớp. Còn Yến ngốc kia thấy tôi vội cúi đầu xuống. Mày còn nhớ tao không? Tôi cười nói. Con bé kính cận gật đầu. Tôi quay sang nhìn cậu bé đang ngồi cạnh Yến. Làm ơn ngồi sang bên kia, sao tôi ngồi đây? Người kia lạnh lùng đáp lại. Vì lẽ gì phải nhường chỗ cho cậu? Tôi thích. Chỗ này có người ngồi rồi. Kệ họ, tôi thích là được. Tôi không thèm nói hai lời, vội chen chân vào ngồi giữa. Này, đằng ấy tên gì thế? Tôi tên Yến, Triệu Phi Yến. Tôi cười hỏi. Trần Hoài Dương. Ha ha, thằng nào nhìn cậu như con gái, con trai tên Dương à? Ủy mị không chịu nổi. Vậy có liên quan không? À không. Hôm đó chỉ tập trung lớp chứ không học nên 10 giờ đã được về rồi. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã bị mấy con bé, cha đàn chị của trường ra chặn đường, sửa thói ma cũ bắt nạt ma mới. Một đứa trong số đó mà bọn kia gọi là chị Mai lên tiếng. Mày có phải là Yến không? Phải, chị hỏi gì em? Hỏi chuyện tí thôi, đi ra đây chị bảo. Sao phải đi theo chị? Mày có biết tao là ai không? Chị là ai đối với tôi không quan trọng. Tôi không có nghĩa vụ phải theo các chị. Mấy đứa kia không nhịn được thái độ bướng bỉnh của tôi, liền túm cổ áo kéo ra khu bờ sông đằng sau trường. Bọn lớp 10, 11, 12 tò mò đi theo sau xem rất đông. Mấy con đàn chị lôi tôi ra tát lia lịa vào mặt tôi, bọn đấy khá đông tầm 6-7 đứa. Hai đứa giữ tay mấy đứa còn lại thì nhào tát đá chửi bới. Mới vào trường đã đòi lấy số, mặt mũi xấu mà tỏ vẻ ta đây, đập cho nát mặt nó đi. Còn mày kia còn lên gối một cái trúng giữa bụng tôi. Tôi điên lên càng vùng vẫy lại càng tuyệt vọng, bị bọn kia giữ chặt lại. Kinh khủng hơn là bị mấy con khốn đó xé áo. Tiếng xòe xoẹt vang lên khô khốc. Cái áo sơ mi tôi đang mặc không còn một mảnh. Bọn trên kia kích động la lên. Mai sẹo, kéo nốt luôn cái hai mảnh ra đi. Mai ơi, Trang ơi. Mai giật tóc tôi ngược lên. Mày quỳ xuống cầu xin tao đi, tao sẽ tha cho mày. Còn danh này, hôm nay đã biết Mai Sẹo là ai rồi đúng không? Tôi xấu hổ vô cùng, hai hàng nước mắt lúc này rơi lã chã, nhưng lại không dám mở mồm cầu xin. Nó là ai? Tại sao lại phải cầu xin nó? Còn Mai kia sửa mãi vẫn không thấy con bé kia mở mồm xin thì điên lắm. Ta thêm cho con bé Yến hai phát bắn máu và giật nốt luôn cái áo con còn lại trên người con bé. Chưa hả dạ, nó hướng lên trên la lớn. Chúng mày có thích xem ngực khủng không? Xuống đây xem sách miễn phí này. Xin chị đừng, coi như tôi cầu xin chị. Bỗng một tiếng hét lớn từ trên kia đường vọng xuống. Tránh xa xem nào, đờ mờ chúng mày, làm gì đứng đây đâu nhé. Mai ngẩng mặt lên. Anh Tốp. Nó làm gì em, trả áo lại cho nó đi. Em không trả, nó láo với em. Tôi cố gắm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn xem người tên Tốp kia suốt cuộc là ai. Anh Tốp, anh làm gì thế? Mai hỏi. Tôi bỗng nhiên ngửi thấy mùi nước hoa nhạt nhạt ngày càng gần. Người thanh niên tên Tốp lử mắt. Mấy con bé kia ngoan ngoãn thả tôi ra. Hắn cởi phăng cái áo kẻ sọc caro khoác lên người tôi, rồi ôm tôi vào lòng đưa đi. Tôi không dám phản kháng, cứ vô hồn bước đi theo hắn. Đằng sau là những cái sậm chân la hét của đứa con gái tên Mai. Tốp đưa tôi thoát khỏi vòng vây vào một ngôi nhà 3 tầng ở gần trường. Tiếng mở cửa kẹt một tiếng vang lên, tôi lúc này mới hoàn hồn đưa mắt lên nhìn hắn. Một thanh niên tầm 17 tuổi, cao lớn, mái tóc màu vàng hoe, lại thêm chiếc bông tai hình cá heo bằng vàng, cả làm nổi bật thêm khuôn mặt vốn dĩ đã hoàn mỹ của người kia. Khó khăn lắm mới nói ra hai chữ. Cảm ơn. Không sao, anh đưa em vào nhà. Ngủ một lát rồi anh đưa về. Yên tâm, bố mẹ anh đi làm tối mới về. Không phiền anh, em tự về được, áo của anh mà em trả được không? Có lẽ là em sợ anh, vậy để anh lấy xe đưa em về, anh không có ý gì đâu. Không phải em muốn về, chỉ muốn ngủ một lúc, em chọn cách nhà anh hai nhà thôi, em tự về được. Em tên Yến đúng không? Em tên là Trung Phong, gọi anh là Tốt cũng được. Vậy em về đi, số điện thoại anh là... Tôi gật đầu không ngoảnh lại, chỉ mau nhanh về phòng trọ, toàn thân bị đánh trở nên đau ê ẩm. Cái cảm giác vừa tủi nhục vừa đau đớn như một loại kịch độc lan tỏa toàn cơ thể. Tôi nghe đến mơ cũng không tin có một ngày thê thảm đến thế này. Tôi trở về cả người nặng trĩu, cái nỗi nhục ê chề này nhất định là phải trả. Tôi nhớ đến bọn chị Nhung, chị Linh đang làm cho mẹ. Đúng là chỉ một cuộc điện thoại, sáng mai nam chị gái son phấn loẻ loẹt cùng với mấy hình xăm loang lổ ở ngực, tay chân đã xuất hiện ở cổng trường cấp 3 nơi phố huyện. Tôi dĩ nhiên là không đi học, ngồi ở quán nước để chỉ điểm rồi. Vừa thấy bóng dáng con bé tóc vàng đang đi chiếc xe đạp màu xanh cánh trả, tôi kích động la lên. Chính là nó, tôi chỉ. Chị Nhung hỏi, đâu, nó đâu, chỉ ta xem. Tôi chỉ tay, con bé tóc vàng mặc áo xanh đằng kia. Hội chị Nhung thấy con mồi liền lao ra, túm tóc kéo lôi đi sảy sạch. Tôi cũng theo sau, mấy con kia hôm qua đánh hội đồng cùng mặt mày xanh mét như tảo lá chuối khi thấy chị đại của chúng nó bị lôi đi. Tôi cười gằn, chúng mày chưa muốn ăn đòn thì tốt nhất biến nhanh còn kịp, thích ở lại để tao gọi mấy chị kia. Tôi chẳng buồn nhìn lại xem bọn nó có về không, trực tiếp lao xuống khu bờ sông. Còn Mai đang bị đánh cho sấp mặt. Các chị dừng tay, đừng đánh nữa. Thì ra là mày. Mai nói, mày vẫn còn giả mồm mà, mày dám đụng đến con Yến nữa, tao cắt hết tóc của mày luôn. Hôm qua mày làm gì tao, có cần hôm nay đáp lễ trả lại không? Tao đã nói rồi, đánh tao tốt nhất đánh cho chết, hiểu chưa? Tao mà không chết, tao quay lại cắn mày chết luôn. Lột áo con danh này ra, ném xuống sông. Chị Linh nói, em không làm mấy trò mèo ấy, như vậy cũng bản chất chó điên giống hệt nó mất à? Ô, anh Tốt của mày đâu nhỉ? Sao không thấy ra cứu mày? Mày muốn gì? Con Mai gằn giọng. Chả muốn gì. Thôi, các chị thả nó ra rồi về đi. Mẹ em biết lại chửi cho nó bài học thế này đủ rồi. Còn Hôm này, tao như mày, tao xé xác nó ra. Như thế này thì ăn thua cái gì? Chị Trang cáu. Thôi, đủ rồi, về đi, em về đây. Tôi lên trên đầu con dốc, gặp ngài Tốt đang đứng trên nhìn xuống gãi đầu cười. Không xuống cứu bạn gái anh à? Tôi hỏi. Bạn gái cũ, anh nghĩ chắc em cũng chỉ muốn cho cô ấy một bài học, mà tính con bé bướng lắm, cũng nên như vậy. Anh không xuống xem nó thế nào thật à? Em anh nó xuống rồi. Tôi quay đầu lại nhìn, Mai đang được dìu lên, nhìn khuôn mặt bị đỏ vì cái tát của nó. Tôi liền không cảm thấy tức giận nữa, chỉ thấy buồn cười. Cái mặt của nó hải không đỡ nổi. Nhìn thấy tôi đứng cạnh Tốt, đôi mắt con Mai ướn ướt nước mắt. Anh Tốt. Em không sao là tốt rồi, anh bảo bờm đưa em về. Em muốn anh đưa về. Anh đưa chị ấy về, em cũng về phòng đây. Tôi nói. Mà em có đi học không Yến? Không, 2-3 hôm nữa em mới đi, anh đưa chị ấy về đi. Vậy anh đợi. Tôi quay sang nhìn Mai cười. Lần sau hy vọng chúng ta vẫn là bạn, tôi vốn dĩ không muốn gây thủ chuốc oán với chị. Trần Hoài Dương mấy hôm nay đến lớp, không thấy con nhóc lì lợm, cũng có chút gì đó kiểu như nhớ nhớ. Và lại hắn cũng là lớp trưởng, cũng phải nên quan tâm đến các thành viên khác trong lớp. Nhưng ngoài cái tên Triệu Phi Yến thì cũng chẳng có biết thêm một điều gì khác. Nhớ đến cái gật đầu của Yến với Yến Cận, chắc hai người này hẳn là quen nhau. Dương quay sang hỏi Yến Cận, này, cậu quen Yến kia đúng không? Có quen qua, bọn tớ thi cùng phòng với nhau. Có biết bạn ấy ở đâu không? Có số điện thoại không? Tớ không biết, chỉ gặp ở phòng thi, không thân. Ừ, tớ biết rồi. Đến tận ngày thứ 3, khi những vết thương trên mặt đã lành hẳn, tôi mới đến trường đi học lại. Tôi điềm nhiên đi lại ngồi ở cái bàn phía cuối lớp, ngồi vào đúng vị trí của mình. Chào hai bạn cùng bàn, tôi đã trở lại. Tôi cười. Ừ, chào cậu. Lần sau làm ơn nghỉ học thì nói lý do hộ tôi với nhá, không ai hơi đâu mà đi bao che cho mãi. Hoài Dương nói, cảm ơn đảng ấy nhé, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Ngoài cửa lớp nghe tiếng ồn kinh khủng, mấy đứa con trai khối 12 đang cầm cái biển đứng trước cửa lớp tôi, hét ở Mỹ. Yến ơi, Phi Yến ơi! Cả lớp hơn 40 mạng đều quay ra cửa nhìn, ba thằng con trai đang cầm cái biển quay vào. Trên mỗi cái biển ghép một chữ thành câu, tốp, lớp, Yến. Tôi chưa kịp phản ứng lại, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống sở khóc sở cười này. Trần Hoài Dương ngồi bên cạnh mỉa mai. Xem ra cậu cũng khá nổi tiếng đấy nhỉ? Ngoài cửa lớp, tôi đang tiến vào phía cái bàn học cuối lớp. Hai đến trước mặt tôi, còn bó hoa hồng xõa to rõ ràng tuyên bố. Anh yêu em, làm người yêu anh nhé. Anh bị hâm à? Ai yêu anh chứ? Tốp mặt ngắn tũn. Anh thích em, không yêu được em, anh sẽ không cho ai yêu em hết. Anh về lớp đi, tôi không thích anh. Nhận đi mà, không anh sẽ buồn lắm đấy. Tôi cứ rúi rúi bó hoa hồng đỏ vào tay tôi. Tôi trong lúc vừa thẹn vừa giận, liền lấy tay hất bó hoa hồng. Tôi chơi với, khiến bó hoa rơi xuống đất, những cái hồng rơi lả tả trên nền lớp học. Em xin lỗi, em không cố ý. Tôi tuyệt vọng, anh ngu xuẩn mới đúng. Anh ơi, em về lớp đi, vào học rồi, để yên cho các bạn khác còn học. Hoài Dương xen vào. Mày là ai? Em là lớp trưởng, em phải có trách nhiệm với lớp em chứ. Tốt tư giận nắm chặt tay. Mày nhớ đấy. Nói xong liền rời bước bỏ đi. Mấy thằng cu cầm bảng nãy giờ vẫn đứng ngoài nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Tốt cầm cái bảng ném mạnh xuống đất quát. Về thôi. Hoài Dương đợi tốt đi rồi quay sang nhìn Yến. Này, làm ơn lần sau có chuyện gì thì mang ra ngoài nhé, đừng để ảnh hưởng đến lớp. Tôi gãi đầu. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu nên xin lỗi cả cái lớp 10A1 này. Được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Cả buổi học tôi chẳng ghi chép một chữ nào, hết nằm gục xuống bàn, lại lôi đồ ăn vặt ra nhấm nháp. Hoài Dương nhìn đứa con gái ngổ ngáo bên cạnh đang ngủ say như đầu heo, chán chẳng buồn nói lại. Thi thoảng giáo viên nhìn thì lấy sách đập vào đầu con bé mây phát. Trông cái mặt nó lúc tỉnh lúc ngơ ngác, chẳng khác nào nghé lạc mẹ. Nhịn không được bật cười mắng. Ngủ ngốc, không hiểu sao lại có loại con gái như cậu. Những lúc ấy tôi cũng chỉ biết cười trừ. Tôi cũng nghĩ vậy mà. Yến Cận nhìn sang bên cạnh, như thế nào lại thấy hai người kia rất đẹp đôi, trong lòng không hiểu tại sao lại có chút khó chịu. Tôi tối hôm đó về nhà cảm thấy có lỗi với Tốp, lại nhớ ra hôm nọ hắn có cho mình số điện thoại. Cũng ấn vào rồi nhưng không lưu tên. May quá số vẫn còn trong máy. Alo, em là Yến. Chuyện hôm nay em xin lỗi, em không cố ý. Không phải là lỗi của em, mà là anh quá tự tin về bản thân anh thì đúng hơn. Em thật xin lỗi, thật đấy. Em là đứa con gái làm anh đau nhất, chưa đứa nào dám phũ với anh như em. Chúng ta vẫn là bạn đúng không anh? Không làm bạn thì còn biết làm gì được nữa. À, thông báo với em luôn, hôm nay anh đánh nhau với thằng lớp trưởng lớp em. Anh bị điên à? Cậu ta liên quan gì đến tôi? Sao anh lại làm thế? Vì nó dám xỏ mũi vào chuyện của anh. Sao? Em sót nó à? Sao em không hỏi anh có đau không? Anh không đập chết con nhà người ta đã là một cái may rồi. Nói đi, anh làm gì cậu ta? Cậu ta có vẻ đặc biệt trong mắt em nhỉ? Anh và cậu ta một đối một cho công bằng. Cả hai lao vào đánh nhau như phim trường và cùng bị thương. Anh và thằng ngốc đó đều ngu như nhau. Ngu vì em sẽ ngu cả đời cũng được. Tôi mắc nguyên một cục trong họng không đáp lại được, chỉ có thể nhắn lại một tin. Chúc ngủ ngon. Em cũng vậy, anh sẽ không bỏ cuộc. Tôi tắt máy leo lên giường đắp chăn và ngủ mê mệt, chỉ mong nhanh sáng để đi học xem cái vẻ mặt tức cười của Trần Hoài Dương. Đúng là hẹn ngày không bằng gặp ngày. Sáng hôm sau, vừa bước chân đến cổng trường, đã thấy Hoài Dương và Tốp mà sưng như gấu trúc đang thất thểu bước vào. Tôi nhịn không được bật cười ra tiếng, cứ nghĩ đến hai mỹ nam đánh nhau cũng là vì mình, lại cảm thấy không nhịn nổi cười. Cả Tốp và Dương thấy tôi đều che mặt lại vì xấu hổ. Tôi vội lủi nhanh chân vào lớp, tránh cho hai người kia ngứa mắt. Vừa đặt mông ngồi xuống bàn, Yến Cận đã chất vấn. Hôm qua Dương với Trung Phong lớp trên đánh nhau là vì mày có đúng không? Tao cũng có nghe nói họ đánh nhau, nhưng tao không biết gì cả nhá. Rồi, mày thích ai? Tao á, tao thích... Hoài Dương cũng vừa kịp nghe hai đứa con gái cùng bàn đang tán gẫu. Hắn đặt mạnh cái cặp xuống bàn, quay sang lườm Yến Cận. Ai nói với cậu là tôi đánh nhau vì cậu ta? Ăn nói lung tung. Mắt Yến Cận sáng rực lên, Thật vậy hả? Ừ, tớ xin lỗi. Hỏa Sương dịu giọng. Không sao, cũng không cần phải xin lỗi làm gì. Lần sau đừng nói mấy chuyện này nữa. Xin lỗi nhé, lại gây rắc rối cho cậu. Tôi nói. Lần sau tránh xa tôi ra là được rồi. Tớ biết rồi. Tôi và Túc càng ngày càng thân nhau. Ai cũng nghĩ chúng tôi chính là một cặp. Chỉ có tôi và hắn cũng hiểu rằng cả hai có chăng chỉ là vượt quá ranh giới của hai người bạn thân một chút. Còn tôi và Trần Hoài Dương ngày càng tệ hơn. Hắn và Yến Cận có vẻ thân nhau. Cũng đúng thôi, hai người đó nhìn về góc độ nào cũng tương xứng. Còn tôi gia cảnh phức tạp, học đội sổ của lớp, học sinh cá biệt của trường. Cứ ngỡ cả đời này cũng chẳng bao giờ có cơ hội gần hắn, chỉ mãi xem hắn là một ngôi sao xa xôi, chẳng thể nào với được. Nhưng cuối cùng cũng có một cơ hội cho tôi và hắn một bước gần nhau. Vốn trường tôi thường tổ chức hoạt động thể thao văn hóa văn nghệ vào dịp 20 tháng 11. Tốt nói với tôi hắn tham gia thi chạy bền cho hoạt động thể thao. Lớp tôi, Hỏa Dương cũng đăng ký chạy bền. Bền văn nghệ quyết định đóng kịch, công chúa ngủ trong rừng. Và dĩ nhiên, Trần Hoài Dương cũng là nhân vật chính đóng vai chàng hoàng tử. Tôi nghe vậy, liền xung phong làm công chúa. Cả lớp nghe thấy Triệu Phi Yến tham gia hoạt động văn thể Mỹ cứ tưởng là vừa nghe nhầm, nên được một phen ồn ào bàn tán sôi động. Vì cô gái này vốn dĩ thuộc loại lãnh đạm, trừ đàn anh khóa trên là tốt thì cũng chỉ nói chuyện với mình Yến Cận. Học 2 tháng mà chưa mở mồm nói với lớp không quá 5 câu. Cô chủ nhiệm hỏi, Yến, chuyện này nghiêm túc tuyệt đối, không được đưa cả lớp ra đùa, biết chưa? Em nói thật mà, em còn biết hát nữa, em có thể thử luôn. Hoài Dương cười mỉa mai, chắc cậu sẽ hợp vai bảo mụ thứ 13 đấy. Cô chủ nhiệm nói, em có thể thử hát, trong kịch cũng sẽ có đoạn công chúa nhỏ hát. Tôi lấy hết can đảm đứng trước đám đông hát một đoạn trong bài Cô Tấm Ngày Nay. Tôi vốn biết mình hát hay, giọng hát ấy thừa hưởng từ mẹ. Nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, bởi vì vốn liên quan đến bà ấy đã không thích rồi. Tôi hát xong rồi quay sang nhìn thấy cả lớp vẫn mắt chữ O mồm chữ A, nhìn tôi như sinh vật lạ trên trời rơi xuống. Cô chủ nhiệm vỗ tay, em rất có thần thái của công chúa, vừa kiêu sa lại xinh đẹp mỹ miều, cô thể em xếp hợp. Cả lớp vẫn còn bị giọng hát trong veo khi nãy làm cho mê hoặc. Cô giáo nói mới rầm rầm vỗ tay tán thưởng. Phải, bạn ấy xinh quá đi mất. Công chúa và hoàng tử đẹp đôi quá. Hoài Dương, bạn diễn của em là Phi Yến, liệu có ổn không? Cô chủ nhiệm hỏi. Cô và các bạn đồng ý, em cũng không có ý kiến gì cả. Vậy từ chiều mai, các bạn có tên trong danh sách tập kịch sẽ bắt đầu tập nhé. Mai chủ nhật, sáng các em tranh thủ học bài, chiều cô trò ta tập dược. Chiều hôm sau, tôi có mặt ở phòng tập từ sớm. Lần đầu tiên tham gia một hoạt động tập thể nên có phần hồi hộp. 2 giờ chiều, chúng tôi được phát kịch bản. Đọc qua một lượt, thấy có đoạn được khiêu vũ với hoàng tử và một nụ hôn ở cuối truyện để công chúa thức tỉnh. Nhịn không nổi liền quay sang nhìn đối phương. Cũng đúng lúc Trần Hoài Dương quay sang nhìn tôi, cả hai không hẹn mà cùng thu ánh mắt lại. Mà tôi bắt đầu nóng lên, chưa bao giờ gặp loại cảm giác này. Chiều hôm ấy chúng tôi đại loại cũng chỉ là đọc qua kịch bản rồi góp ý cho cô xem chỗ nào không hợp lý. Dĩ nhiên là tôi không ý kiến gì, bởi vì cũng không biết gì mà nói. Đành ngồi yên một góc cầm kịch bản nghiền ngẫm. Nhắm mắt mơ màng, nghĩ đến phút giây được hoàng tử hôn. Tôi bất giác mỉm cười, chỉ muốn mình mãi sống trong mơ. Trong những ngày này, nằm mơ cũng mơ đến được làm công chúa, được ngủ giấc ngủ trăm năm để hoàng tử đến giải thoát khỏi những ngày dài đằng đẵng. Nhắn tin với Túc cũng luyên thuyên nói về vai diễn kinh điển của mình. Và có một chuyện khiến tôi cực kỳ vui là tên chết tiệt Hoài Dương kia cũng chịu trao đổi với tôi nhiều hơn, thậm chí còn lấy cả số điện thoại. Tôi cứ mong hắn liên lạc với mình, nhắn tin nói một lời gì đó chẳng hạn. Nhưng sau một tuần bật vô âm tín, cuối cùng đành từ bỏ hy vọng mong manh kia và tự đưa ra kết luận hắn chắc lấy cho vui chứ chẳng có ý định nói chuyện với tôi, nản toàn tập. Tôi và Trần Hoài Dương gặp khó khăn nhất là phần khiêu vũ bởi cả hai đều chưa có kinh nghiệm trong vấn đề nhảy nhót. Nhất là mỗi lần hắn đặt tay lên eo tôi, cả hai đều trở nên vụng về, luống cuống chân nọ dẫm chân kia. Cô giáo liền bắt chúng tôi phải tự tập riêng với nhau. Cứ mỗi buổi chiều học xong là hai đứa nhóc lại lủi thủi một trước một sau vào phòng tập bật nhạc lên tự tập. Trần Hoài Dương vốn dĩ đã thông minh vượt trội nên trong phương diện vũ đạo hắn cũng có chút thiên phú, nhưng qua một lần liền hiểu được. Ngược lại, sự căng thẳng và tối dạo của tôi lại biến điệu nhảy trở nên thô tục. Tôi đi tới đi lui cũng không tìm ra mấu chốt, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm xuống sàn, vậy mà chân vẫn liên tục dẫm lên chân hắn. Trần Hoài Dương không nể nang tôi liền mắng. Thật không ngờ lúc nhảy cậu lại ngốc như vậy, giống như một con vịt bầu đi lạch bạch, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thanh âm quen thuộc kia gần trong gang tấc, lại thêm hơi thở của hắn phả lên tai tôi, có chút mê muội. Vòng eo của tôi bị bàn tay đối phương đặt hở lên, cánh tay tôi khoác lên trên vai hắn kia, không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên tôi cũng không nghe rõ lời hắn nói. Hoài Dương thiếu kiên nhẫn. Cậu suốt cuộc làm sao thế? Bảo ngẩng đầu không nghe à? Cứ như vậy không nhảy tốt được. Cậu là bạn diễn tệ nhất tôi từng biết. Cứ thế này cha tôi sẽ cùng cậu biến thành trò cười mất. Tôi luống cuống mặt đỏ như gấc. Tôi hiểu. Tôi xin lỗi. Tôi cố gắng. À cái gì à? Nhìn tôi, nghe tôi đếm này. 1, 2, 3, 4. Hắn dẫn dắt tôi di chuyển lại một lần, dẫm đi dẫm lại một đống bước nhảy khó nhớ. Chỉ là những bước nhảy chậm hết sức đơn giản mà thôi. Tôi lại lãng phí quá nhiều thời gian. Tôi chỉ biết tự trách bản thân sao mà ngu thế. Suốt cả một tuần, chúng tôi lặp lại luyện tập vài loại nhảy chậm dễ học nhất. Tôi rốt cục cũng đã quen xoay tròn cùng hắn trong dòng nhạc. Nhưng mà đây là một thói quen đáng sợ đến thế nào, bởi lẽ lại biết rõ không thể nào vui vẻ được mãi. Sợ rằng hắn sau vở kịch này cùng tôi lại biến thành hai người xa lạ. Chính bản thân tôi khi ấy lại sợ hãi sự an ý quá mức của cả hai. Chúng tôi chuyển trong ánh mắt, dường như chúng tôi đã có một loại liên hệ nào đó mật thiết, không thể tách rời. Cái lúc có được sự tin tưởng của đối phương lại là lúc bản thân yếu đuối sợ loại cảm giác này vốn chỉ là ảo giác rồi sẽ sớm tan biến đi mất. Tối 19 tháng 11, trường tổ chức đêm chung kết hội diễn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Lớp tôi dĩ nhiên dễ dàng lọt vào chung kết, thậm chí tôi còn được đích thân thầy tổng phụ trách đoàn nhờ hát riêng một bài đơn ca tặng các thầy cô khác. Vở kịch của chúng tôi vốn dĩ quá hoàn mỹ, công chúa xinh đẹp cùng hoàng tử bản trai vừa bước ra sân khấu đã khiến phía dưới vỗ tay rầm rầm, lại thêm cách bài trí cảnh đẹp như một thế giới cổ tích. Phần cuối chuyện, nàng công chúa mặc chiếc váy xòe dài màu trắng nằm trên một cái giường nhỏ, đợi hoàng tử đến hôn một nụ hôn nhẹ lên môi và tỉnh dậy. Dĩ nhiên trước khi hôn, tôi đã đặt tay lên sẵn môi và hoàng tử cũng chỉ giả vờ hôn mà thôi. Nhưng khi Trần Hoài Dương vừa bước lên cái giường đạo cụ và nghiêng người chuẩn bị hôn, rắc rắc. Cái giường đạo cụ bị gãy và đổ sập xuống, khiến cho hoàng tử chơi với theo ngã đẻ luôn lên người tôi. Mùi hắn đã chạm nhẹ vào môi tôi, cả hai lúc này nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Tôi đơ người nằm yên bất động, cái cảm giác chạm nhẹ vào môi đối phương sẽ đê mê, để nỗi không thoát ra được. Cũng may Trần Hoài Dương thông minh, cứ vở kịch một bản thua trông thấy. Hắn bản lĩnh giành lại sân khấu và không quên những lời thoại trước đấy. Tôi như một cái máy trả lời theo. Cũng chẳng biết là đang đứng trước đám đông, cho tới khi tiếng vỗ tay phía dưới vang lên không ngớt mới biết là vở kịch đã kết thúc. Tôi vội vã bước ra ngoài sân khấu thay áo dài rồi lên sân khấu hát đơn ca bài Người Thầy. Đến lúc về phòng thay đồ đã thấy một đống hoa hồng lớn phải đến hơn 20 bó hoa, đều là gửi tặng Phi Yến. Từ mà kệ không để tâm, tôi cố gắng lắm mới đổi lùi được những bó hoa ấy ra để tẩy trang, liền phát hiện thấy một quả táo đỏ đã bị cán dở và một mảnh giấy để lại. Gửi em, nàng công chúa của anh đã thử táo và không có độc. Hy vọng em sẽ không sao hết. Tôi cười thầm mắng. Thằng ngốc nào lại tặng quả táo? Đấy là chuyện nàng Bạch Tuyết và bầy chú lùn, còn đây là kịch nàng công chúa ngủ trong rừng kia mà. Lòng vẫn không ngừng thắc mắc, không biết đối phương là ai. Tôi trở về phòng trọ, cái cảm giác nụ hôn đê mê bà nãy vẫn còn, khiến cả người lâng lâng như say rượu. Mà nó còn tệ hơn say rượu gấp vạn lần, bởi vì tôi đã mất hết lý trí. Đánh răng cũng cười một mình chẳng khác nào con điên. Tôi lên giường nằm rồi mở điện thoại ra định tính chơi game. lúc này mới thật sự hoảng hồn. Facebook báo tin nhắn, bình luận liên tục đến muốn cháy cả máy mất. Cái này gọi là sau một đêm thành sao. Tôi trong chốc lát lại biến thành người nổi tiếng. Nhưng vốn dĩ con người đơn giản lại không thích sự ồn ào, cho nên cũng chỉ lướt qua, tuyệt đối không để mấy loại ảo ảnh kia ngấm sâu vào tâm trí. Túc gọi điện thoại trêu chọc và tán gẫu về vai diễn mà hắn gọi là để đời với tôi một lúc lâu. Kết thúc cuộc gọi không quên nhắc nhở. Mai anh thi chạy bền, nhớ đến cổ động viên nhé. Được, công chúa đến nhất định sẽ chiến thắng. Sáng hôm sau, tôi đến trường để xem thi đấu thể dục thể thao. Tôi mặc một áo phông màu trắng với chân vé xẻ màu đen, lại thả quả tóc sư tử thời thượng. Đến cả quá nửa sân trường trong buồn chú ý đến xem thể thao, cứ nhìn chằm chằm vào cô công chúa đêm qua. Mấy kẻ liều lĩnh đánh bạo ra làm quen xin số điện thoại. Nhưng kẻ nào kẻ nấy mặt mày ủ rũ, đến một câu cô gái cũng không thèm đáp lại. Ở vạch xuất phát mùa chạy bền là Hoài Dương, Tốp và năm bạn nam nữa. Phía bên ngoài các nữ sinh inh ỏi hò hét hai cái tên, Hoài Dương và Tốp, rồi luôn miệng thay nhau bình phẩm xem ai đẹp trai hơn, ai chiến thắng trong cuộc thi. Bản thân tôi chắc chắn muốn người cán đích đầu tiên là Hoài Dương, lúc đó có lẽ sẽ kích động chạy ra ôm hắn một cái mất. Tiếng còi của trọng tài cất lên, bảy thí sinh như bảy mũi tên lao về phía trước. Người dẫn đầu liên tục thay đổi giữa Tốp và Hoài Dương. Cho đến khi hai cái bóng kia khuất hẳn, mọi người lại thi nhau bàn tán rôm rả. Tôi đứng lặng ở một góc, chờ đợi thanh niên tóc màu hạt đay quay trở lại. Chẳng ngờ người chiến thắng là Tốp. Khi hắn chạy qua cái băng rôn màu đỏ, liền lao về phía tôi ôm chặt cứng, lại hét lên. Anh chiến thắng rồi, công chúa nhỏ của anh. Tôi giật mình hoảng hốt, đánh rơi cái chai nước khoáng đang cầm trên tay, đẩy nhẹ Tốp ra, khiến hắn hơi hụt hẫng. Tôi cười gượng đáp lại. Em xin lỗi, chỉ là hơi bất ngờ, để em lấy nước cho anh. Tôi lùi ra phía sau 10 bước, bọn lớp Tốp và cả hội gơn hâm mộ của hắn thè nhau phe phẩy quạt người đưa khăn, kẻ đưa nước. Tôi lén nhìn sang phía bên kia, ánh mắt Hoài Dương cũng đúng tầm chạm vào điểm nhìn là tôi. Hắn nhanh chóng cúi mặt xuống vờ như không thấy người kia cũng đang nhìn mình. Tôi cũng chẳng nhìn hắn được lâu, đã bị Tốp với bọn bờm lôi kéo ra cổng trường uống nước mừng chiến thắng. Tháng 12 chủ đề của trường là đôi bạn cùng tiến. Tôi dĩ nhiên thuộc loại cần người hỗ trợ trong lớp. Những đứa khác thì khỏi phải bàn, chẳng ai chọn cùng nhóm với tôi cả. Yến Cận cũng có đứa nẫng tay trên. Cuối cùng cô giáo quyết định Trần Hoài Dương với tôi là một nhóm. Trần Hoài Dương không phản đối, tôi lại càng không có lý do. Một tuần sẽ được phụ đạo hai hôm, chiều thứ hai và chiều thứ bảy tại nhà hắn. Cứ nghĩ đến không gian riêng chỉ có hai người, trong lòng lại tràn lên một cảm xúc mãnh liệt không thể gọi tên. Buổi đầu tiên đi học, tôi loay hoay mãi mới tìm được nhà hắn. Một ngôi nhà hai tầng khá rộng, được xây dựng theo hơi hướng cổ xưa. Có lẽ tuổi thọ của nó cũng phải trên 20 năm rồi, hoặc cũng có thể lâu hơn. Bao quanh nhà là dàn hoa chuông tỏa mùi thơm nước mũi. Tôi ấn chuông, Trần Hoài Dương ra mở cửa, hắn cứ đứng đơ ra nhìn tôi. Cậu định không cho tôi vào nhà chăng? Lần sau đừng ăn mặc như thế này đến nhà tôi, nếu cậu còn muốn tôi bổ trợ. Tôi nhìn từ đầu đến chân cũng không thấy gì bất thường, chỉ là cái áo phông cổ tim và quần bò đùi, đeo ba lô cũng ra dáng đi học làm chứ. Nhưng như thế này thì nó làm sao? Ý cậu muốn nói bộ trang phục của tôi? Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc, đồ này không thích hợp. Trong nhà chỉ có mình tôi và cậu. Ha ha, tôi hiểu rồi. Cậu vào nhà đi. Tôi líu díu theo sau chủ nhân của ngôi nhà, thầm ngưỡng mộ gia đình hắn có một khu vườn quá đẹp. Cây cối xanh tươi tốt, chứng tỏ chủ nhân cũng khá quan tâm đến chúng. Này Hoài Dương, khu vườn này đẹp thật đấy. Chắc bố mẹ cậu thường xuyên chăm sóc lắm ý nhỉ? Tôi chỉ ở một mình, bố mẹ tôi đang bên Mỹ. Ngưỡng mộ quá, cậu thật là giỏi, có thể tự lo cho bản thân. Trẻ con bên Mỹ đều được dạy cách sống tự lập từ nhỏ. Cuộc sống của chúng là do chúng tự chọn, cha mẹ không có quyền can thiệp. Cho nên cậu lựa chọn trở về Việt Nam. Phải, thôi nhanh chân theo tôi vào học, tôi cũng chỉ có 2 tiếng dành cho cậu. 4 giờ tôi phải đi đến lớp học võ rồi. Tôi gật đầu. Tôi biết. Nhìn quanh một vòng nhà Trần Hoài Dương này, tiện nghi cái gì cũng có. Giá tôi được ở một mình thế này thì ở cả đời cũng được. Vào phòng học của hắn, một giá sách cực lớn của Nam Kệ với cơ mang là sách. Tôi cứ như con ngốc nghệt mặt xa nhìn. Sách nhà cậu hình như sưu tầm đủ chủng loại đúng không? Mất bao nhiêu lâu để có được kệ sách này? Thực chất ra nhiều quyển tôi chưa có đọc qua, dùng cũng chỉ để trang trí cho đẹp thôi. Tôi chép miệng, lãng phí, quá lãng phí. Giờ sách vở ra học đi, tôi học hết chương trình đại học rồi, cậu một chữ cũng không biết, không thấy xấu hổ sao? Tôi gãi đầu, hai chúng ta từ bao giờ có liên quan đến nhau? Sở sách ra học đi, Hoài Dương nhắc. Tôi mở sách toán ra, nhìn thấy chữ liền hòa hết mắt lại. Trần Hoài Dương chỉ tay, là bài này và cả bài này nữa cho tôi. Suy nghĩ nhiều lần, làm ra mới được thôi, biết chưa? Khó thế này tôi làm sao nổi, giúp tôi giảng bài này. Kiến thức cơ bản sao cậu cũng không biết, như thế nào lại vào được A1? Nói ra cậu đừng chê cười, tôi nhìn bài con yến cận. Bó tay, cậu mất hết gốc rồi, đành bồi dưỡng lại từ đầu. Trần Hoài Dương càng nói, tôi càng ngu, nửa chữ cũng không vào được đầu. 4 giờ hắn cho tôi về và không quên tặng kèm mấy quyển sách tham khảo bắt đọc bằng hết và một tờ giấy A4 nán nót ghi từng chi tiết kế hoạch học tập. Tôi lấy tờ giấy cũng chẳng buồn xem qua, quẳng ngay vào túi quần. Hoài Dương lắc đầu. Cậu như thế này tỷ năm nữa không khá lên nổi. Đừng đem công sức cả chiều của tôi ra bỡn cợt. Ít nhất cũng phải xem qua. Lát tôi sẽ xem. Chào cậu. Đợi bóng con nhóc Kiều khuất sau dãy bảng lăng, Hoài Dương mới bước vào nhà thay đồ đi học võ. Con nhóc cũng khiến hắn cảm thấy có chút gì đó đặc biệt trong mắt. Nhưng đặc biệt thế nào thì lại không biết. Chỉ là không giống những đứa con gái khác. Vậy thôi. Từ ngày có Trần Hoài Dương giúp đỡ tôi lại đâm ra say mê học tập, lấy lớp cũng chịu khó nghe giảng. Về nhà ăn xong liền phủi đầu vào học theo đúng phương pháp mà hắn đã lưu lại trên giấy A4. Nhưng kết quả vẫn không ăn thua. Tôi vẫn nằm trong danh sách đội sổ, chỉ là điểm số dần nhích nhẹ lên. Vốn hôm nay có giờ kiểm tra toán, tôi có ngu cũng cố gắng nặn ra vài chữ, nhưng quá nửa giờ trôi qua, đề bài vẫn chưa ghi xong. Nhìn xung quanh lớp, ai cũng viết lìa liệng. Trần Hoài Dương kéo tờ đề thi của tôi lại, còn hắn trực tiếp đẩy bài hắn sang cho tôi. Bài đã viết xong hết, chỉ có biến nét na ná chữ tôi. Này, thế này là gian lận, cậu định biến tôi thành lừa đảo à? Cậu là lớp trưởng, tại sao lại làm trò gian lận? Trần Hoài Dương đưa tay ra dấu im lặng. Yến Cận quay sang nhìn hai chúng tôi với cái nhìn kỳ dị. Tôi còn biết làm gì hơn nữa, đành biến bài thi của hắn thành của mình vậy. Dù sao nếu hắn không giúp, bài thi này tiếp tục điểm thấp, chuyển lớp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thời gian nhanh chóng qua đi, thoáng cái đã đến Tết Dương lịch. Ngày nghỉ kéo dài tận 3 ngày, dù muốn hay không muốn vẫn phải về nhà. Xe buýt ngày lễ lại đông không đỡ nổi, tốp nàng nọc đòi đưa tôi về quê. Hắn có xe máy mà lại. Từ chối không được, cuối cùng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của đối phương. Nhưng đến đầu làng, tôi liền bắt hắn xử lại, chỉ sợ mọi người thấy lại xì xào bàn tán. Bản thân tôi lại thuộc loại gia đình chẳng ra gì rồi. Tốt chiều ý để tôi ở đầu cổng làng, tôi lững thững đi bộ về nhà. Vừa thấy tôi, thằng cha dượng khốn khiếp đã lôi tôi vào nhà và tát hai phát đau điếng. Con kia, khi nãy thằng nào đưa mày về? Tôi ôm cái má bỏng rát. Ai đưa tôi về có liên quan đến ông không? Bạn tôi. Hắn ta xít lên. À, con này sao mày láo thế? Tí tuổi đã có trai đưa về nhà. Cho mày đi học thế à? Mày đi học hay đi làm đĩ? Tôi làm gì liên quan đến ông à? Tiền mẹ tôi cho tôi. Ông lấy tư cách gì ra để đánh tôi? Gã khốn khiếp thế tôi phản kháng mãnh liệt càng điên tiết lên. Hắn với cái dao da trên tường phụt lia lịa vào người tôi. Tôi không né tránh, chỉ dừng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn đầy căm hận. Tôi gào lên. Ông có giỏi thì đánh chết tôi đi cho rồi. Sống thế này cũng chẳng khác nào là chết. Tôi hận ông, tôi căm thủ ông. Bốp, bốp, bốp. Bao nhiêu cái tát giáng lên mà tôi cũng không biết, chỉ thấy toàn thân cứng đơ. Máu mồm máu mũi cứ thế mà chảy ra. Thằng khốn, ông chính là thằng khốn. Ông chính là con quỷ đội lốt người. Chính ông đã hủy hoại tôi. Mẹ tôi lúc này vừa đi đâu về, bế thằng Ken trên tay. Bà nhìn thấy mặt tôi đầy máu, trên người chi chít vết roi ra. Bà hốt hoảng. Tùng, anh làm gì con bé? Tại sao anh lại đánh nó ra nông nỗi này? Anh xin lỗi, anh đau lòng quá. Anh xem nó như con gái anh. Mà em xem, nó đang làm gì thế này? Dẫn trai về tận làng còn để người ta bắt được. Nói nó còn chửi anh không tiếc lời. Mẹ quay sang tôi. Yến, tại sao con hư thế? Mày dạy con như thế nào? Con thế này là đúng hay sai hả? Tôi trong phút chốc bao nhiêu năm kìm nén cơn lửa giận trong lòng bừng lên. Tôi sống hay chết làm gì cũng không liên quan đến bà. Bà đừng giở trò đạo đức giả ra đây với tôi. Bao năm qua, đã bao giờ bà xem tôi là con chưa? Mẹ tôi lúc này cũng khốn nạn chẳng kém gì gã cha dượng. Đành tặng tôi thêm mấy phát tát nổ đom đóm mắt, vừa đánh bà vừa chửi. Mày là loại mất dạy, loại vô giáo dục. Tao biết đẻ ra loại khốn nạn như mày, đã bóp chết mày khi còn nhỏ đi cho rồi. Sao bà không giết chết tôi luôn đi, để tôi sống làm gì? Mày còn mất dạy, cút, cút khỏi nhà tao. Tôi nghe hai chữ cút liền cố lê lết thân tàn đứng dậy nhằm hướng cổng lao ra đường cái. Mặt trời đã khuất bóng sau lũy tre làng, tả dương đã xuất hiện mà nốt ánh nắng le lói còn lại đi mất. Tôi cũng không biết giờ này nên đi đâu về đâu. Gió đông se se lạnh thổi qua, vết thương trên người bắt đầu xỉ máu, nhưng tôi một chút cũng không hề cảm thấy đau. Chỉ là vẫn đi, vẫn tiếp tục đi. Cũng không biết đã đi bao lâu, tôi ngừng lại ở trước một trạm xe buýt, lên một chiếc xe buýt đi đến trường học. Tôi nhắm mắt lại mơ màng ngủ mở giấc khi bị ai đó làm cho tỉnh dậy, đã thấy đang ở điểm xe buýt cổng trường. Nhớ tới đang trong kỳ nghỉ lễ, nhà trường sẽ không mở cổng và xóm trọ cũng sẽ chẳng có lấy một bóng người nào cả. Thế thì tôi rốt cuộc nên chạy đi đâu bây giờ? Trời đã tối hẳn nhưng ánh đèn đường sáng rực rỡ làm cho tất cả đều trở nên ảo mộng. Trần Hoài Dương đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống đường ngây ngốc. Hắn bỗng nhiên hốt hoảng, cái bóng dáng đang đi siêu vẹo kia chẳng phải chính là Triệu Phi Yến. Hoài Dương chạy xuống mở cổng, tôi trông thấy hắn liền ngẩng mặt lên nhìn, liền cảm thấy cả người nóng hầm hập, cũng không biết là hôm nay chịu gió lạnh nhiều mà bị cảm, hay bị hơi ấm từ ánh mắt người kia thổi thành thế này. Tôi chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói, đau khổ mệt mỏi từng trận nổi lên. Sau cùng liền ngất xỉu không còn biết gì nữa. Trần Hoài Dương khó khăn lắm mới đưa được con nhỏ đi lên trên nhà. Hắn đặt Phi Yến trên giường ngủ của mình, trong lòng thở mắng, như thế nào lại biến ngôi nhà này thành phòng trọ mất rồi. Nhìn khuôn mặt đang nằm yên trên giường, tóc tai rũ rượi, những vết ngón tay lưu lại trên mặt đã chuyển sang màu thâm, hắn đau lòng. Đứa con gái vốn xinh đẹp rực rỡ như ánh nắng mai lại bị điều gì biến trở thành thế này. Ngày nghỉ lễ sao lại không ở nhà, sao lại đến tận nơi này? Hoài Dương sửa tay lên trán, cái trán nóng hầm hập con bé chắc phát sốt mất rồi. Hắn rón rén bước ra khỏi phòng, lấy khăn nhúng vào một chậu nước ấm, vắt khô rồi đặt lên trán Phi Yến. Nhìn Phi Yến nằm cuộn tròn cong lên như một con tôm lại vô cùng đau xót. Hắn từng đọc một cuốn sách nào đó, những người có dáng ngủ thế này là người luôn sống trong lo sợ, trong cảm giác không an toàn. Trần Hoài Dương giúp Phi Yến duỗi thẳng tay chân lại rồi kéo cái chăn bông lên đắp cho con bé. Vô tình cái áo hở ra một đoạn bờ vai. Hoài Dương nhíu mày, trên vai là chi chít vết thương, có mới có cũ, chồng chéo lên nhau, chứng tỏ con bé đã từng nhiều lần bị bạo hành. Chuyện này thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Vốn chỉ nghĩ đó là một con bé gia cảnh giàu có, bản chất tiểu thư và bướng bỉnh, chứ chưa từng nghĩ cuộc sống của đối phương có bao nhiêu đau thương. Tôi từ từ hé mắt ra nhìn hắn. Cảm ơn cậu. Ngày lễ không ở nhà, lại ra đường trong bộ dạng tả tơi thế này. Nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì. Tôi bỏ nhà ra đi, không có chỗ nào để đi nữa, chỉ có thể tìm cậu. Ai đã hành hạ cậu ra nông nỗi này, nói cho tôi biết. Là mẹ tôi và Dượng. Tôi khát quá, lại đói nữa. Có thể giúp tôi kiếm thứ gì đó ăn tạm được không? Để tôi nấu một ít cháo, cậu ăn rồi uống thuốc, cậu bị cảm rồi đấy. Cảm ơn, phiền cậu, tôi thật sự không còn chỗ để đi nữa rồi. Trần Hoài Dương loay hoay trong bếp mãi mới nấu được một tô cháo nhỏ. Hai vốn tự lập, từ bé nấu nướng cũng là việc bình thường vẫn làm. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại vụng về lúng túng, cho nên mới kéo dài thời gian nấu lâu đến vậy. Hoài Dương bê tô cháo lên đặt trên cái khay nhỏ, hắn khẽ lay người Phi Yến. Con bé khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào bát cháo. Hoài Dương nhanh nhẹn đỡ Phi Yến dậy, hắn ôn nhu bê bát cháo lại gần, xúc một thìa nhỏ cháo nói. Tôi giúp cậu. Không cần, tôi có thể tự làm được. Tôi vươn tay ra khỏi cái chăn ấm, khó khăn lắm mới xu rể đưa được thìa cháo nhỏ vào miệng. Tôi cũng chỉ ăn được vài thìa nhỏ liền buông thìa xuống. Hoài Dương hoang mang. Cháo không ngon hay thế nào? Tôi lắc đầu. Không phải, tôi nuốt không trôi, giờ này lại chỉ muốn ngủ. Nói xong liền nằm xuống kéo cái chăn lại một vòng định ngủ tiếp. Hoài Dương thế vậy liền kéo tay tôi lại, bông đùa nói. Ê, mi còn chưa có thuốc đâu, mi bị sốt rồi đấy, uống thuốc rồi hãng ngủ. Hắn với tay lấy cốc nước và mấy viên thuốc cảm đặt trên bàn đưa đến cho tôi. Tôi nhìn hắn rồi cũng ngoan ngoãn cầm thuốc lên uống một lần hết sạch. Nước chảy xuống cổ, ngấm vào cả vết thương. Hoài Dương nhanh nhẹn lấy chiếc khăn lau mấy vết nước còn vương trên cổ. Tôi đỏ mặt vội đẩy tay hắn ra. Này, cậu định làm gì thế? Giúp cậu lau lại vết nước. Ở nước ngoài bạn bè như thế này là bình thường, tôi không có ý gì khác cả. Tôi lẩm bẩm, hóa ra cũng chỉ là một người bạn. Cậu vừa nói gì? Tôi mệt, muốn ngủ một lát. Hoài Dương hiểu ý vội bước ra ngoài, không quên nói một câu. Chúc ngủ ngon. Hoài Dương liền ra phòng khách tắt đèn, không nói một tiếng mà xem phim. Cách không xa bên cạnh hắn đang im lặng mà đặt một cái điện thoại di động. Nếu như người nhà Phi Yến sốt ruột tìm con bé, có thể sẽ tìm cô chủ nhiệm lớp hoặc là hắn lớp trưởng chẳng hạn. Cho nên hắn chờ, đã chờ thẳng đến đêm khuya, vẫn không thấy ai gọi điện thoại đến. Khuôn mặt hắn dần dần trở nên tối xuống, giống như bóng đêm ngoài cửa sổ. Cũng sâu như vậy, Hoài Dương chẳng ngâm nghĩ. Lẽ nào Phi Yến bỏ đi lại không hề mang đến cho người nhà một chút hoang mang nào sao? Tâm hắn dường như đóng băng lại, đứa con gái ngốc kia sao lại đáng thương đến vậy? Lại nói về mẹ của Phi Yến, chờ đến tận đêm muộn cũng không thấy con gái quay trở lại, đã bắt đầu lo lắng. Gọi điện thoại lại không liên lạc được, số cô giáo chủ nhiệm lại cũng chẳng lưu, con gái chơi thân với bạn nào cũng không biết. Cuối cùng, định khoác áo ra ngoài đi tìm con, gã chồng thấy vợ định ra ngoài liền hỏi. Em định đi đâu? Muộn rồi không ở nhà trông thằng Ken, lát anh còn phải ra quán. Tôi đi tìm con Yến, giờ này nó đi đâu được, quần áo đã để ở đây hết cả rồi. Nó đâu phải là con anh mà anh sót. Ờ hay, anh làm gì mà em nổi cáo lên với anh? Anh cũng lo cho nó không kém gì em, nhưng đêm muộn rồi biết đi đâu mà tìm nó. Nhà cô chủ nhiệm em còn không biết, thì tìm cái gì? Bây giờ tôi phải làm thế nào, nhỡ đâu nó xảy ra chuyện gì thì sao? Chắc nó đang tá túc nhờ ở nhờ một người bạn nào đó, mai trời sáng rồi đi tìm. Em dỗ cu Ken đi, nó đang khóc kìa. Anh đi ra chỗ massage xem chúng nó làm ăn thế nào. Em ngủ đi. Nói rồi gã xách xe phóng đi. Người đàn bà ngoài 40 tuổi nhìn gã chồng khuất bóng rồi cũng đóng cửa vào nhà với cu Ken và bỏ luôn cái ý định tìm bé Yến. Giờ này thật sự cũng không tìm ra. Mặt trời lên cao, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ nhớ tới khi còn bé. Lúc tôi 4-5 tuổi, cha mẹ làm việc xong về đến nhà. Cha ngồi ở trên sofa xem tivi, ôm đứa con gái nhỏ vào lòng. Hai người anh trai chơi đuổi bắt nô đùa huyên náo cả phòng khách. Mẹ mặc bộ bà ba lụa màu trắng, bê một đĩa hoa quả lớn đặt lên bàn. Đứa con gái nhỏ sung sướng cười híp cả mắt lại. Mở mắt, người thấy hương vị nhàn nhạt trên chăn. Nhìn ánh nắng xuyên qua tấm rèm lụa trắng rơi trên sàn nhà, tôi bất giác mỉm cười. Hoài Dương đang ngồi ở sofa phía trước cửa sổ, ôm notebook xem gì đó. Nhận thấy được động tĩnh của người trên giường, quay đầu, tôi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Có muốn ăn chút cháo không? Bụng tôi vừa vặn lúc này thì ủng ục mà kêu lên. Hôm qua cả ngày không ăn cái gì, tôi húp được mấy thìa cháo loãng. Hoài Dương xoay người đi xuống bếp, chỉ trông lát sau đã bưng bát cháo đi vào. Tôi ngửi mùi cháo dường như rất thơm ngon, bụng càng kêu rào rát, đưa tay đón lấy bát cháo làm một hơi hết sạch. Ngở mặt lên liền thấy Hoài Dương chăm chú nhìn, tôi bị hắn nhìn chăm chú đến dần dần có chút không được tự nhiên, trên mặt cũng giống như bị đốt cháy, đỏ rực. Chợt nhớ ra là mình vẫn mặc bộ quần áo bẩn, máu vẫn còn bết dính, liền thì thào nói nhỏ. Tôi muốn đi tắm. Hoài Dương mở to mắt nhìn tôi. Ừ, nhà tắm ở ngay trong phòng. Tôi không có quần áo để thay. Vậy mặc tạm đồ của tôi. Cậu chỉ cao 1m6, tôi 1m82. Chắc mặc sơ mi của tôi, khỏi cần mặc quần nữa. Tôi... Hoài Dương đi về phía tủ quần áo, ném về phía tôi một cái áo sơ mi dáng rộng của hắn, rồi nói. Mặc đi, rồi cho quần áo của cậu vào máy giặt, mang lên ban công phơi. 2 tiếng sau khác sẽ khô. Tôi không có ý đồ gì xấu với cậu cả, yên tâm đi. Vậy được, tôi đi tắm. Tôi cầm áo sơ mi bước vào nhà tắm, nước lạnh rụi vào người khiến toàn thân tê buốt. Cái loại cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Tôi cho hết đồ bẩn vào máy giặt, rồi mặc áo sơ mi của Hoài Dương vào, cũng không mặc áo ngực. Cái áo dài che quá nửa đùi khiến tôi yên tâm bước ra. Thấy hắn quay mặt ra ngoài, liền vội vàng nhảy lên giường, kéo chăn kín mít lại, không nói lời nào. Hoài Dương thấy tiếng động nhẹ quay mặt vào trong, đã thấy tôi ôm chăn cuộn quay người. Mái tóc vẫn còn ướt nước, rơi nhỏ giọt. Cậu định quyến rũ tôi đấy hả? Hoài Dương cười. Tôi không có, tôi thật sự không có. Tôi đùa thôi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi chợ mua đồ ăn, lát sẽ về, đừng đi đâu linh tinh. Tôi biết rồi. Trần Hoài Dương đi rồi, chỉ còn lại tôi một mình phát ngốc trên giường. Giả như chúng tôi cứ dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, tôi thật sự không mơ về tương lai, chỉ cần cùng hắn một chỗ vậy là đủ. Ngoài cửa sổ, ánh dương rực rỡ đang xuyên qua những tán cây trong vườn. Trong căn phòng nhỏ, trái tim tôi dường như cũng được soi sáng bởi những tia ấm áp dưới ánh mặt trời bất tận. Hoài Dương đi về nhà, trên tay sách cơ man là đồ, dù sao nhà cũng có thêm người, tiện thể cũng mua cho Phi Yến 2 bộ quần áo mặc ở nhà. Nhìn đi nhìn lại, vẫn công nhận là mình có thẩm mỹ xa phết. Tự nhiên, hắn không còn chán ghét Phi Yến nữa, mà chỉ muốn bảo vệ đứa con gái này. Hoài Dương bước vào nhà sắp xếp đồ trong tủ lạnh đâu ra đấy, rồi cầm 2 bộ quần áo vào phòng gõ cửa. Tôi e dè núp sau cánh cửa. Có gì thế? Ta mua quần áo cho mi, nhanh thay đồ rồi giúp ta nhà sau. Cảm ơn. Tôi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra đón lấy bộ quần áo ngủ mặc ở nhà, xem ra cũng khá vừa vặn. Bước xuống bếp, liền thấy Hoài Dương đang xẻ tay áo thái thịt bò. Hắn thấy tôi liền ngẩng đầu lên nhìn. Giúp tôi một tay. Cậu giúp tôi nhặt mớ rau cải rồi rửa cho sạch. Lát chúng ta dùng món cải mặn xào thịt bò và canh bí đỏ nấu sườn. Còn có trứng rán nữa. Tôi chép miệng. Cậu giỏi thật đấy, tôi toàn ăn mì. Cậu nhà rau cái kiểu gì đấy? Thế này thì hết sạch rồi, còn ăn với uống cái nỗi gì? Thôi, cậu lên nhà, để tôi tự làm là được. Ngại quá, đã ở nhờ nhà cậu, lại còn bắt cậu nấu cho ăn. Thôi để tôi phụ cậu một tay. Ngủ rốt cậu với nhiệt tình bảo phá hoại. Tốt nhất là lên trên nhà xem tivi, nếu không thì đọc sách đi, vướng chân tay thôi. Tôi cuối cùng chỉ có thể cầm một quyển sách trước mặt đối phương giả vờ lật qua lật lại. Gần 1 tiếng sau cũng được ăn trưa. Ăn trưa xong, tôi tranh giành công việc rửa bát, kết quả làm vỡ luôn 2 cái bát, báo hại Hoài Dương phải dọn dẹp lại cái chiến trường. Sau đó, hắn một mực bắt tôi lên phòng học. 2 người ở trong thư phòng, cùng nhau làm bài tập, đọc sách. Hoài Dương bỗng nhiên hỏi, cậu có muốn đi về một chuyến không? Có lẽ mẹ cậu sẽ lo lắng cho cậu. Không cần, mẹ tôi sẽ không lo lắng, bà ấy còn có Ken, có Dượng. Hay là nếu cậu sợ, tôi cùng cậu về. Cậu muốn đuổi tôi về đúng không? Hoài Dương xoa đầu tôi. Còn ngốc này, không muốn cậu come out ra khỏi nhà sớm thế được. Vậy được, chiều nay tôi sẽ trở về. Hoài Dương có chút mất mát hỏi lại. Tối cậu sẽ quay về đây chứ? Hỏi xong mặt liền đỏ bừng. Không biết hắn có thần kinh không nữa mà lại đi hỏi một câu ngốc đến như vậy. Người ta là con gái, sao có thể mãi ở đây được? Tôi đờ cả người, toàn thân tê cứng, cũng không kịp tiêu hóa lời Hoài Dương vừa nói ra. Ý hắn là thế nào? Không lẽ trong tâm là muốn giữ tôi ở lại chăng? Buổi chiều, Hoài Dương đi bộ ra tận bến xe buýt tiễn tôi lên xe, rồi hắn mới yên tâm quay đầu về lại con ngõ nhỏ. Tôi chán nản ngồi ở chiếc ghế cuối cùng, ngây ngô nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn về lấy lại hành trang quần áo và cả khóa cửa của phòng trọ nữa, rồi sẽ đi lên đây, chứ không có ý định ở nhà. Tôi thật sự sợ cái nhà ấy, vô cùng sợ. Tôi về đến nhà, mẹ và thằng khốn ấy vừa ăn cơm xong. Mẹ thấy tôi mừng rỡ đứng dậy. Yến, con về rồi, từ chiều qua đến giờ con đi đâu? Có biết mẹ lo lắng lắm không? Tôi không nói gì, im lặng đi vào phòng, đi lấy đồ xong sẽ đi ngay. Gã trai dượng nào có tha cho tôi. Hắn nói giọng đầy mỉa mai. Đấy, anh đã nói với em rồi, con bé này thể nào chả tá túc nhờ nhà ai đó. Em nói nó cũng đâu có thèm để tâm đến đâu. Yến, mẹ nói sao con không nói gì, sao con lại hư như vậy? Mày có giỏi mày cút đi, đừng về đây nữa, cho đêm qua mày lại lang trạ ở nhà thằng nào đó có đúng không? Anh thôi đi, để con bé yên, đừng nói gì nữa. Gã cha dượng gằn mạnh chiếc bát xuống bàn. Em cứ chiều nó như vậy, nó hư là phải rồi. Chuyện nhà em, anh không dám xen vào nữa. Tôi vờ như không để tâm, lấy xong cái ba lô liền lao ra khỏi nhà. Mẹ chạy theo nắm tay tôi lại. Yến, con đi đâu? Mẹ xin lỗi. Con lên trường đi học, từ giờ một tháng con chỉ về một lần hoặc không về, đỡ phiền mẹ và khỏi khiến các người thêm ngứa mắt. Mẹ tôi không nước nở rúi vào tay tôi cái thẻ ngân hàng. Cầm lấy, trong đó cũng còn một ít tiền. Thỉnh thoảng nếu con không về được, mẹ gửi tiền lên, nhớ lo giữ gìn sức khỏe. Tôi thở dài không ngoảnh đầu lại đã hiểu ý mẹ tôi. Cửa chừng bà dùng tiền đuổi khéo tôi đi, bà thả chọn ông ta chứ nhất định không chịu chọn tôi. Đời này, kiếp này, tôi sẽ vẫn mãi cô độc. Tôi lấy được cái ba lô liền mở điện thoại ra. Tôi gọi điện thoại và nhắn tin, cả thảy đến hơn 300 cuộc. Thật sự là muốn dọa chết con nhà người ta mất. Tôi gọi hắn. Đầu dây bên kia không quá 2 giây đã bắt máy. Em sao vậy Yến? Anh gọi mãi cho em mà không được. À điện thoại em hỏng màn hình nên không biết anh gọi. Em đánh rơi xuống nước. Bên kia đầu dây đối phương khẽ thở nhẹ ra. Vậy mà anh cứ tưởng anh lo quá đi mất. Em không sao. Nói chuyện với anh sau, em có chút việc. Tôi lại lên chuyến xe buýt quen thuộc trở lại trường học. Đến khu trọ, không một ánh điện, tất cả như trở về thời nguyên thủy. Một màn bóng tối xẻ đặc bao phủ khắp không gian. Tôi có chút sợ hãi, không dám tiến vào. Cầm điện thoại trên tay lướt một lượt xanh bạ, đến tên Trần Hoài Dương thì dừng lại. Tôi cứ cầm điện thoại đứng như một pho tượng. Chiếc điện thoại bỗng reng reng. Tôi bừng tỉnh nhìn màn hình. Là Hoài Dương gọi. Alo, tôi đây. Cậu về nhà chưa? Có ổn không? Tôi về rồi, lại lên rồi. Có thể cho tôi ở nhờ thêm một ngày nữa được không? Đừng hiểu nhầm, cả xóm trọ không có ai cả. Tôi sợ. Cậu ở xóm trọ à? Vậy đợi tôi, giờ tôi qua. Hoài Dương 5 phút sau liền có mặt. Hắn cưỡi trên một con xe đạp địa hình. Thấy tôi liền mỉm cười. Có muốn đi xem tôi chơi bóng rổ không? Nhưng mà đi thế nào được? Cái xe này, treo ba lô vào đây, cậu ngồi chỗ này, thấy ổn chưa? Tôi nhìn chỗ Hoài Dương chỉ là cái ghi đông xe phía trước, cứ nghĩ đến cái kiểu ngồi ám muội kia, trong lòng không nhịn được có chút xấu hổ. Nếu không thích ngồi xe, cậu có thể đi bộ cũng được, tôi vừa đi xe vừa chờ cậu. Tôi lập tức lên xe, Trần Hoài Dương ngồi phía sau, tôi ngồi phía trước, mùi hương trên cơ thể hắn cùng với hơi thở tỏa ra khiến tôi trong đầu óc lại nổi lên ý đồ đen tối. Muốn quay lại khẽ chạm môi đối phương một cái. Đến sân bóng rổ của trường, Hoài Dương đi trước, đi theo hắn. Đến sân mới phát hiện ra mấy đứa con trai lớp tôi và cả mấy đứa khóa trên chỉ xác là lớp của tốt. Đánh giao hữu với lớp trên thôi mà. À, Hoài Dương, mày và Yến là cái gì? Sao lại đi với nhau? Chúng nó đang yêu nhau, nhìn là biết. Bọn tớ chỉ là bạn, Hoài Dương nói. Vậy là tớ vẫn còn cơ hội đúng không Yến? Tôi nét sau Hoài Dương. Phải, bọn tôi chỉ là bạn. Các cậu ra chơi đi, tôi ra ghế chờ. Tôi bước vội ra ghế đúng lúc chạm mặt Tốp. Lúc Tốp nhìn thấy tôi, hai mắt lập tức sáng rực. Chào em, Phi Yến. Hắn cười sờ đầu con nhóc trước mặt như thói quen vẫn làm. Tôi hơi khựng người, có chút lúng túng miệng lắp bắp. Chào anh, sao anh lại ở đây? Tốp hứng thú nhìn Hoài Dương nhếch cười. À, là trận đấu giao hữu với 10A1. Sao em lại ở đây? Tôi đỏ mặt, em đi với Hoài Dương. Tốp im lặng, không nói gì. Vì là trận đấu giao hữu nên ngay từ đầu không quá kịch liệt. Mà nói thẳng ra là tôi không hiểu gì về trận đấu này hết. Chỉ biết Hoài Dương và Tốp đóng vai trò rất quan trọng ở hai bên đội bóng. Về sau này mới được Hoài Dương giải thích. Hắn và Túc gọi là PF, tức là tiền phong, chính được coi là cầu thủ mạnh mẽ nhất của mỗi đội bóng. Kết thúc trận đấu, lớp Túc thu 2 điểm, Hoài Dương của tôi quả thật quá xuất sắc. Cả người các thanh niên mồ hôi nhễ nhại, tôi cầm chai nước khoáng và cái khăn mặt ra đưa cho Hoài Dương. Tôi e ngại nhìn sang Túc, ánh mắt người kia như chứa đựng ngàn vạn nỗi bi thương. Bờm vỗ vai hắn nói gì đó, Túc xách ba lô lên đi theo sau Bờm, cũng không buồn trả tôi lấy một tiếng. Tôi theo Hoài Dương trở về nhà, lúc này ánh điện đường rực rỡ phản chiếu lên gương mặt tuyệt đẹp của Hoài Dương. Hắn nghiêng đầu ghé bên tai tôi hát. Tôi kinh ngạc, Trần Hoài Dương hát hay hơn so với trí tưởng tượng của tôi rất nhiều. Khuôn mặt hắn đẹp như một nam thần trên bìa tạp chí. Chơi bóng rổ giỏi, học tập thành tích tốt nhất khối 10, bây giờ lại thêm giọng hát hay tuyệt đỉnh. Tôi nhìn hắn, trong lòng đầy hoang mang. Tôi như thế nào, một điểm cũng không xứng với người kia. Tôi nhìn hắn hồi lâu, trong lòng càng đau thương hơn nữa. Cũng không biết trong tâm hắn có nghĩ đến tôi không, nhưng tôi quả thật rất thích Trần Hoài Dương từ lần đầu tiên gặp gỡ đã thích. Nhưng với một con người đã vấy bẩn tâm hồn như tôi, gia cảnh lại thuộc hạng chẳng ra gì, có thể sẽ đem kéo hắn vào vực sâu thăm thẳm. Tôi bất giác siết chặt tay lại, ngăn không cho dòng nước mắt tuôn rơi. Thì ra, nước mắt là thứ nóng bỏng như vậy, nóng đến gần như có thể làm bỏng trái tim người. Tôi ở lại nhà Hoài Dương thêm một tối hôm đó, cả hai cũng không xảy ra sự tình gì mờ ám. Sáng mai liền quay trở lại xóm trọ, mọi người đã tụ tập đông đủ. Tôi mang cái thẻ ngân hàng của mẹ ra rút tạm 2 triệu về tiêu, trong cái thẻ còn tổng 106 triệu. Tôi cười lạnh, hừ, cả con người này cũng chỉ đáng giá ngần ấy tiền thôi. Hoài Dương vẫn giúp tôi học tập, mặc dù cái kế hoạch đưa bạn cùng tiến đã kết thúc từ đời nào rồi. Tất cả mọi người trong lớp hâm mộ tôi, bởi vì hẳn là từ sau khi ngồi cùng bàn với Hoài Dương, thành tích mới bắt đầu chậm rãi đi lên. Hết học kỳ 1 đã vươn lên vị trí 25 của lớp. Những ngày cận kề Tết, sau đại hội đoàn của trường, Hoài Dương ứng cử thành cô ghế phó bí thư thì fan hâm mộ của hắn ngày càng đông đảo. Gần như mỗi ngày đều có nữ sinh hướng hắn tỏ tình hoặc là tặng quà. Tên tiểu tử ngốc này đều nhận hết quà và thư nhưng đem về quang vào một xó. Mấy bận tôi đến học nhìn thấy từng lá thư được vo viên quang vào sọt rác và dường như chưa từng đọc qua chúng. Trong lòng lại có phần hứng thú. Tôi vờ như không thấy hỏi lại. Này, chỗ thư vào quà cậu xử lý như thế nào? Quang vào thủ rác, quà thì cho bọn thằng Hoàng. Ngứa mắt, nếu bọn họ biết được sẽ giết cậu, mà tại sao không chọn đại một người thử yêu xem sao? Không phù hợp. Vậy cậu thích mẫu người như thế nào? Như cậu. Tôi phát ngốc tại chỗ hỏi lại. Có thể xem đây là một lời tỏ tình không? Ngủ ngốc, học đi, xem như tôi nói đùa. Tôi ngây ngẩn không biết rốt cuộc lời đối phương nói đâu là thật, đâu là ảo. Nhưng cho dù chỉ là hắn đang đùa cợt cũng khiến tôi đủ hạnh phúc. Tiết trời vào giữa đông đã bắt đầu lạnh cóng, nhiệt độ có khi xuống còn dưới 10 độ C. Tôi, một con nhóc 17 tuổi, vẫn cố gắng một tuần 2 buổi, quần áo kín mít, đạp xe đến chỗ nhà Hoài Dương học bổ trợ. Mỗi lần đến đã thấy người kia đợi trước cửa, khuôn mặt luôn đăm chiêu nhìn về phía đứa con gái nọ vẫn đi. Tôi xuống xe dắt xe đạp vào nhà, cả người run lên vì rét, đôi tay lạnh cóng đến nỗi chẳng thể mang được chiếc ba lô. Hoài Dương nhanh tay đỡ lấy nó. Hắn xót xa hỏi, xe không, lần sau để tôi tới chỗ cậu cũng được. Tôi xua tay, không, không sao, tôi đến cũng được, cũng không xét lắm, cảm ơn cậu. Hoài Dương xoa mớ tóc rợp xù màu rêu của tôi loạn xạ, tôi nhăn mặt vuốt lại mái tóc. Hoài Dương khẽ cúi sát xuống gần như môi hắn vừa chạm nhẹ lên mái tóc tôi. Hắn khẽ cười, đứa ngốc này sao lại để kiểu tóc quá dị thế này. Tôi đỏ mặt, này, với đứa con gái nào cậu cũng làm như vậy có đúng không? Không. Tôi tỏ vẻ không tin, lấy hết can đảm nói, tôi muốn hôn cậu. Trần Hoài Dương hoảng hốt mở to mắt nhìn đối phương. Không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy một đứa con gái nói với mình câu này, chỉ là từ chính miệng Phi Yến nói ra. Hắn cứ thể phát ngốc đứng chổng ngâm một hồi lâu. Tôi nhìn hắn kề sát vào tay hắn hỏi thêm một lần nữa, có được không? Hơi thở có phần lạnh lẽo của đối phương khiến Hoài Dương có phần không tự chủ được. Hắn khẽ quay đầu lại nâng cằm đối phương lên, hôn khẽ vào môi. Bờ môi của Phi Yến có chút gì đó ngọt ngào, khiến hắn khi buông ra dường như còn cảm giác có chút gì mất mát, lại liền kéo đối phương lại hôn một hơi thật sâu. Cho đến khi cả hai không thở nổi nữa, tôi mới đẩy nhẹ hắn ra. Tôi xấu hổ lấy hai tay che mặt lại. Hoài Dương khẽ thở hắt ra. Vào nhà đi, còn đứng ngốc ra đấy làm gì? Tôi theo sau chân Hoài Dương vào nhà, rửa sách ra mà tận 10 phút sau cũng chẳng thấy hắn giảng bài. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hoài Dương, phát hiện ra hắn cũng chăm chú nhìn tôi. Ơ kìa, sao lại nhìn tôi? Hay mà tôi có cái gì đó? Tôi lấy tay sửa mãi lên mặt cũng chẳng thấy có gì bất thường. Đôi tay vẫn sạch sẽ không một hạt bụi bẩn. Tôi đâm ra hoang mang cực độ. Hoài Dương bật cười. Không, tôi chỉ đang tự hỏi rốt cuộc là nơi cậu có cái gì đó đặc biệt. Và nhận thấy đó chính là sự hoang dại, quái dị, trầm mặc, ít nói. Nửa điểm cũng không có gì tốt. Trừ một thứ. Mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại sửa tay lên chạm môi mình, nơi còn lưu giữ hương vị mê đắm bờ môi của Hoài Dương. Cử chỉ của tôi rất nhanh bị Hoài Dương bắt gặp. Hắn cười lớn. Hà hà, ý tôi không phải như vậy. Tôi muốn nói cậu gây chú ý với tôi là vì cậu quá ngốc nghếch, quá rốt nát. Lời này có thể xem là lời tỏ tình được không? Tôi hỏi. Hoài Dương nhìn tôi giả vờ đau khổ. Lần thứ hai mi hỏi ta câu này, mi có muốn biết đáp án không? Lại gần đây. Tôi tiến gần lại phía Hoài Dương, tim cứ vậy mà đập lên loạn xạ. Hơi thở bắt đầu gấp gáp. Hoài Dương trước sau không thay đổi nét mặt. Hắn ghé vào tai tôi thì thầm. Phải, chính là tôi thích cậu, cũng không biết từ khi nào đã thích. Nếu như một ngày nào đó cậu phát hiện ra tôi là người không phải trong suy nghĩ của cậu, liệu rằng có hối hận khi hôm nay đã nói ra những lời này? Nếu như vì yêu tôi mà cậu bị kéo xuống một vũng bùn lầy? Chúng ta còn trẻ, chỉ nghĩ đến những chuyện trước mắt, tương lai là quãng thời gian quá xa, tôi không nghĩ đến. Tôi bị rơi vào trạng thái trầm mặc. Hóa ra, đối với hắn, chỉ vốn dĩ là loại tình cảm nhất thời trong một khoảnh khắc. Chỉ có tôi mới mơ tưởng về những tháng năm dài. Hoài Dương kéo tôi vào lòng. Hứa với tôi, chuyện này giữ bí mật. Chúng ta còn nhỏ, cũng chưa vội. Cậu chỉ cần biết sẽ có tôi bên cạnh. Cậu là người con gái đầu tiên tôi hôn đấy. Tôi mỉm môi se sẽ đáp lại. Tôi hiểu, sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu. Hoài Dương, hôm nay không học được không? Chỉ muốn cùng cậu một lát như thế này được không? Không được, đứa ngốc này, học đi. Học xong tôi dẫn đến chỗ này. Tôi ngoan ngoãn mở sách ra làm bài tập. Hoài Dương đứng bên cạnh chăm chú theo dõi. Đôi khi hắn thấy có điểm nào đó không đúng, liền giảng giải lại ngay. Cũng may dạo này đầu óc tôi đỡ sốt nát, hắn cũng không phải bận tâm quá nhiều. Gần kết thúc buổi học, hắn lại khoe tròn cho tôi hơn 10 bài bổ trợ, bắt tối nay phải về nhà làm hết. Hắn sửa soạn xong đâu đấy lìa nói. Tôi đưa cậu đến chỗ này, lát lại về nhà tôi ăn cơm, tối tôi đưa về. Chúng ta phải đánh dấu ngày đặc biệt này mới được. Muốn đi đâu? Tôi dẫn đi. Định đưa cậu đi chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh ở trung tâm mới mở. Nhưng tôi chợt nghĩ ra biết đâu cậu không thích. Chúng ta đến đó như xem phim được không? Tôi nghe nói họ đang chiếu phim truyền thuyết Bạch Xà. Tôi rất muốn xem phim đó. Hoài Dương trầm ngâm. Được rồi, cậu thích là được. Mặc dù tôi cũng không thích xem phim cho lắm. Hoài Dương dẫn tôi đến trung tâm CKN vì buổi chiếu phim 7 giờ mới bắt đầu mà giờ mới 5 giờ. Hoài Dương nắm tay tôi sát đi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi mặt xuống. Hoài Dương thì thầm. Sao? Không thích hả? Vậy tôi sẽ thả tay ra. Đừng. Hoài Dương khẽ cong môi cười kéo tôi dẫn đến chỗ trỏ góc gấu. Thích con nào? Tôi tặng, coi như quả tỏ tình. Con màu xanh, cả con Pikachu, con lợn màu hồng. Hoài Dương mua một nắm sẻng, một lúc sau trực tiếp gắp ra được đến hơn chục con gấu nhỏ, khiến người chủ của máy sẻng tím cả mặt vì tiếc. Tôi kéo tay hắn, đủ rồi. Chú cho con một cái túi để đựng gấu. Lúc này, người kia mới thở phào lấy ra một cái túi và bỏ hết chỗ gấu vào. Cũng chẳng buồn chào lấy một câu lần sau gặp lại. Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp chơi một trò nữa. Mi có muốn đi vào nhà ma không? Không, cậu không biết ư, tôi sợ ma và cả bóng tối. À, hay chúng ta đi chụp ảnh Hàn Quốc được không? Cái máy ấy ở đằng kia kìa. Hoài Dương nhìn theo hướng tay tôi chỉ, tôi nhanh nhẹn kéo hắn lại phía máy ảnh. Trong khung ảnh nhỏ là hai đứa nhóc, một đứa 16, một đứa 17 nghiêng đầu vào nhau. Thanh niên nam với mái tóc màu nâu, khuôn mặt tuấn mỹ, nở nụ cười như tỏa nắng. Quay lại khẽ hôn lên má đứa nhóc tóc màu rêu, cả hai cùng mỉm cười. Tháng năm thanh xuân của chúng tôi dừng lại ở bức ảnh ấy. Mùi thời thanh xuân mà rất nhiều năm sau này nhớ lại, trong lòng vẫn thổn thức mãi không thôi. Thời gian đi có bao giờ trở lại? Hoài Dương cầm ảnh nhỏ cẩn thận cho vào cái ví. Hắn quay sang nhìn tôi. Cậu và tôi hai người mỗi người giữ một tấm, lưu lại để nhớ. Luôn có một Hoài Dương đã ở bên cạnh một Triệu Phi Yến. Cậu sẽ không cô đơn. Tôi cúi đầu. Cảm ơn cậu. Hoài Dương nắm tay tôi khe khẽ hát. Chỉ muốn em mãi của riêng anh, chẳng là ai khác. Chôn giấu em vào lòng, không muốn chia sẻ em với bất kỳ một ai. Hoài Dương, tôi cũng vậy, sẽ chỉ vì một mình cậu mà hát lên những bài tình ca. Tháng năm thăng trầm của tôi, chỉ cần có cậu bên cạnh, vậy là đủ. Sảnh chiếu phim đã bắt đầu chiếu, ngoại trừ bên trên màn hình sáng rực, bên dưới chỉ là những ánh sáng mờ ảo. Tôi tìm bàn tay đối phương, 10 ngón tay siết chặt vào nhau, cả hai cứ vậy mà ngồi lặng lẽ xem phim. Đến phần cuối, trên màn hình là cảnh Bạch Tố Trinh bị Hứa Tiên phát hiện ra thân phận là mãng xà nghìn năm, là một kiếm vô tình mà đâm thấu tâm can nàng khi ân hận cũng đã muộn màng. Pháp Hải dùng Phật pháp nhốt Bạch Tố Trinh trong tháp Lôi Phong, chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh. Cho đến cuối cùng là cảnh bảo tháp dần dần khép lại, bạch xà bên trong bảo tháp tuyệt vọng. Hứa Tiên bên ngoài ngàn vạn đau thương là cánh cửa đáng nghìn cân. Bài hát Lời Hứa do Lâm Phong và Huỳnh Thành Y cứ đều vang lên một bản tình buồn xe sứt. Đợi chờ duyên phận cũng phải mất hết trăm nghìn năm. Vậy mà yêu một người chỉ cần trong một cái chớp mắt. Mê luyến chàng chính là một cuộc mạo hiểm. Thế nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện mắc cạn ở chốn hồng trần. Tiếng thở dài của nàng khiến trái tim ta xao động. Vì nàng chịu khổ, nước mắt cũng trở nên ngọt lịm. Dù cho cả thế gian này biến thắm hóa nương dâu, thì lòng ta mãi vẫn sẽ không thay đổi. Chỉ còn nàng một lần nữa xuất hiện, vì người mà sống chính là lời hứa hẹn của ta. Mất đi người rồi, ta cũng chẳng sợ mất thêm gì nữa. Chỉ cần được hạnh phúc, thì yêu nào có gì là sai. Tôi bất giác siết chặt tay Hoài Dương khóc nức nở. Yêu hắn có gì là sai? Một ngày nào đó, khi hắn phát hiện ra tâm hồn không còn trong trắng của tôi, liệu rằng hai chúng tôi có giống như Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, kết cục mãi mãi chia lìa? Tôi giữ đúng lời hứa với Hoài Dương. Đến lớp, cả hai vẫn xem nhau như hai người bạn bình thường, chỉ đôi khi có một chút lưu tâm đặc biệt. Nhưng rồi Yến Cận nhanh chóng phát hiện ra những điểm bất thường. Cô thấy Hoài Dương uống chung một chai nước với Phi Yến. Thậm chí đến bài của Phi Yến, có những hôm Hoài Dương cũng chép hộ. Đối với một người nguyên tắc như hắn, không đời nào lại thỏa hiệp với những việc làm gian lận. Và điều quan trọng nhất là trong một lần vô ý nhìn xuống dưới ghế để lấy cục tẩy vừa làm rơi, rõ ràng thấy tay hai người kia siết chặt vào nhau và cũng nhanh chóng buông ra không còn dấu vết nào cả. Yến Cận trong lòng có chút tức giận, bao lâu nay vẫn luôn thầm thích Hoài Dương nhưng chưa có cơ hội để nói ra. Một đứa con gái hư hỏng, học hành rốt nát, rốt cuộc có điểm gì hơn cô mà lại khiến người kia có thể điên đảo tâm hồn. Vào dịp cận Tết Nguyên đán, cũng là khóa học đầu tiên nên các lớp 10 tha hồ rảnh rang. Thầy cô thả cửa cho chơi bời thoải mái mấy ngày cuối năm. Nhưng Hoài Dương thì khác, một mực bắt Phi Yến lao vào học tập điên cuồng. Trong tâm hắn đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo cho người kia. Hết lớp 11 phải hoàn thành 3 giáo trình 3 năm cấp 3, rồi sẽ giúp Phi Yến hoàn thành hồ sơ qua Mỹ du học cùng hắn. Hoài Dương đã hứa với mẹ chỉ học cấp 3 ở Việt Nam coi như một trải nghiệm của thời niên thiếu rồi sẽ qua Mỹ. Tương lai của hắn rất muốn cùng Phi Yến trải qua, không muốn đứa con gái kia phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Nhưng đó là chuyện về sau, giờ chỉ muốn nó học tập thật tốt đã. Tôi bị Hoài Dương ép học ngày học đêm nhưng không cảm thấy phiền, trái lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Buổi tối khi ánh đèn tất cả các phòng trọ đã tắt, phòng tôi vẫn sáng rực, vẫn ngồi cán bút nghiên cứu những bài toán khó. Tôi thậm chí cũng không có thời gian nhắn về Tốp một cái tin nhắn, dù ngày nào hắn cũng cố gắng nhắn cho tôi vài tin, mà chỉ xác là tôi đang tránh mặt Tốp. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của Tốp, Hoài Dương sẽ không vui. Hoài Dương cũng trực tiếp đem những số điện thoại các nữ sinh cho vào một danh sách đen, không bao giờ đụng đến. Tôi cũng sẽ làm như vậy dù biết là nhẫn tâm với Tốp. Trần Hoài Dương bước vào tuổi dậy thì càng ngày càng phỏng phao, trổ mã. Đời này lại cao thêm vài cm nữa, càng khiến hắn thêm nổi bần bật giữa đám đông. Qua hơn một học kỳ đã nổi danh toàn trường với thành tích học tập siêu cấp, lại đẹp trai như một nam thần. Nghe đầu gia cảnh cũng không tệ. Mẹ hắn chính là Đàm Lệ Hoa, một giọng ca nổi danh một thời. Cha là Trần Hoài Kiên, đang giảng dạy trong một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Cho nên đối với nữ sinh, hắn lại càng trở nên đặc biệt trong mắt họ, như một bông hoa cao lãnh mà ai cũng muốn hái. Nhưng Hoài Dương từ ngày xác lập quan hệ với Phi Yến, đối với các nữ sinh khác luôn lãnh đạm vô tình, lại không khiến họ nản lòng mà bỏ cuộc. Trái lại những lá thư tỏ tình càng nhiều hơn nữa. Một bạn nữ trong lớp cũng không buông tha cho hắn lợi dụng Yến Cận ôn hòa, mà luôn tìm cách ra ngồi cạnh Yến Cận hoặc nhiều cô nàng tránh ra để hỏi bài Hoài Dương, tìm cơ hội tiếp cận hắn. Mà Hoài Dương lại một mực ôn nhu giả bài lại cho, càng khiến nữ sinh kia ôm hy vọng, ngày ngày cứ sở ra chơi lại như một thói quen đến gần. Tôi những lúc như vậy trong lòng lại lên một cơn bốc hỏa, xung gái vẻ mặt lạnh lùng nhìn người nữ sinh họ. Tránh ra! Nữ sinh kia vì vậy mà thoáng giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng. Tớ chỉ muốn nhờ một chút sẽ đi ngay. Tôi vẫn dùng chất giọng nhàn nhạt đáp lại. Tránh ra, tôi nói là cậu tránh ra, điếc hay sao mà không nghe rõ. Hoài Dương khỏe mắt lộ lên ý cười, cũng không buồn nói một câu bênh vực, liền khiến nữ sinh nọ tức giận mà bỏ đi. Tôi nhìn theo ra bộ đắc ý, Hoài Dương quay sang nguyết một cái rõ dài. Ngày mai, cả lớp chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Tết kéo dài 14 ngày, cho nên chiều nay cả lớp quyết định sẽ tổ chức liên hoan tân niên. Sau hôm nay, Trần Hoài Dương sẽ quay về Mỹ nghỉ lễ với bố mẹ, còn tôi sẽ phải trở lại ngôi nhà ám ảnh kia. Cả lớp kéo nhau đến nhà Hoài Dương ăn uống tơi bời hoa lá, rồi lại rủ nhau lên KTV hát karaoke. Vụ đi hát là Trần Hoài Dương chủ trì và bỏ tiền ra tổ chức. Nhà hắn vô dĩ có điều kiện nhất nhì lớp, chỉ là con người kia không muốn phô trương ra bên ngoài. Nhưng trong các hoạt động của lớp, bao giờ cũng là người tích cực nhiệt tình nhất. Cả lớp tôi nhảy nhót loạn xạ trên sân khấu, bọn con trai thì nhào hát rồi uống rượu. Lũ con gái e thẹn lặng lẽ ngồi một góc xem các bạn nam thể hiện. Hoài Dương cũng cầm mic hát một bài tình ca, ánh mắt hắn là hướng đến Phi Yến. Nếu cuộc sống này của anh không có em bên cạnh, tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống trải và những đêm dường như dài vô tận. Có em kể bên anh, cảm nhận được sự vĩnh cửu thật rõ ràng. Tôi nhìn lại hắn cười dịu dàng, Hoài Dương hôm nay uống hơi nhiều cho nên có vẻ choáng váng, hơi men đầu óc bắt đầu không tỉnh táo. Hắn đi đến bên cạnh Phi Yến, nghiêng đầu vào vai cô cười ngây ngốc. Gần 100 ánh mắt còn lại đều quay sang nhìn. Tôi hơi né vai ra, đặt đầu hắn vào ghế sofa. Hoài Dương ngẩng mặt lên. Im nào, đừng náo loạn, tôi mượn vai cậu ngủ một lát. Cả lớp đang nhìn kìa. Hoài Dương nói lớn. Nếu bọn họ biết rồi cũng tốt, nói cho tất cả các cậu biết, tôi yêu cậu ấy đấy. Tôi lúc này sở khóc sở cười. Đừng để ý đến Hoài Dương, cậu ấy say rồi, ai đó giúp tôi đưa cậu ấy về. Cậu, chính cậu phải đưa tôi về, Hoài Dương nói. Cả lớp tôi không hát nữa, tất cả đều im lặng hướng phía tôi mà nhìn, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Hoài Dương rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh. Tôi về trước, tôi sẽ xuống thanh toán hóa đơn thêm 2 tiếng. Các cậu cứ thoải mái vui chơi. Phi Yến, cậu đưa tôi về được không? Tôi lí nhí, gần như cúi gằm mặt xuống. Được. Cũng không để ý đến những ánh mắt đố kỵ đang chĩa về phía mình, bình thản dìu Hoài Dương xuống vẫy taxi ra về. Tôi đưa Hoài Dương lên xe, để mặc hắn tựa đầu vào vai mình. Hoài Dương ngoan ngoãn nằm yên như chó con say sữa. Tôi khẽ cười. Có đôi lúc cũng muốn nói cho cả thế giới này biết một điều. Trần Hoài Dương hắn là của riêng tôi. Nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ của hắn. Chỉ cần điều hắn không thích, tôi sẽ không bao giờ làm. Hôm nay được nghe chính miệng hắn nói yêu tôi, nghĩ dại nếu ngày mai cho dù có chết cũng chẳng còn điều gì trên thế gian này khiến tôi luyến tiếc nữa. Hoài Dương xoay người khẽ ho, tôi vỗ vỗ vai hắn. Không sao, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Hoài Dương gật đầu lại tiếp tục nằm yên mơ màng. Tôi nhìn qua khung cửa kính, ngoài trời lất phất mưa bay. Ngày mai chúng tôi sẽ xa nhau một quãng thời gian khá dài. Trong lòng cảm thấy như mất mát một thứ gì đó rất lớn. Tôi bất giác siết chặt tay hắn. Tôi khó khăn lắm mới có thể mở được cửa đưa Hoài Dương lên phòng. Tên ngốc này vì sao lại uống nhiều thế không biết. Vừa đặt được hắn lên giường nằm ngay ngắn, hắn lại náo loạn lên thều thào nói. Nhanh giúp tôi buồn nôn quá. Được, tôi đi lấy thau, nằm yên đấy. Tôi lao vào nhà tắm vừa lấy cái thau nhựa màu đỏ thường ngày vẫn nằm trong góc rồi đỡ hắn dậy. Người kia một lần nôn hết mật xanh mật vàng lại nằm vật xuống giường. Tôi nhăn mặt trách móc, đáng đời cậu. Hoài Dương cười như mếu, giúp tôi lao hộ mặt và cổ nữa, tôi khó chịu quá, cổ họng muốn nổ tung ra, hôm nay vui quá. Tôi lườm hắn, vừa bịt mũi vừa bê cái thau hắn nôn mửa khi nãy cho vào bồn vệ sinh xả nước rồi cọ rửa sạch sẽ. Sau đầu đấy, lấy chiếc khăn mặt sạch xả một chậu nước ấm bê vào giường, lau nhẹ lên mặt hắn. Đến cái cổ liền tiện tay mở hai nút cúc áo, hở ra vùng xương quai xanh cùng một khoảng thịt đã chuyển sang màu đỏ rán chắc. Bất giác không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực. Trần Hoài Dương gắt cao túm lấy cánh tay tôi kéo xuống. Cả người tôi không tự chủ được trong một chốc lát nằm đè lên hắn. Trần Hoài Dương đầu đã tiến sát đến cổ trắng nõn nà của đối phương, môi không ngừng cọ cọ vào, liền khiến tôi có cảm giác nhột. Như một phản ứng tự nhiên, tôi la lên. Đừng! Hoài Dương vờ như không nghe thấy, cố tình đùa giỡn, há miệng ra. Tôi như một cái máy nghe theo tức thì, người kia lưỡi đã tiến vào trong khoang miệng, tôi tham lam phờ phét. Cả người tôi đột nhiên nóng ra lên. Hai bàn tay bám lấy vai hắn, miệng rên khẽ. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác đê mê lan tỏa toàn thân. Hoài Dương đột ngột sửng lại, khiến tôi có phần hụt hẫng, buột miệng hỏi một câu ngu xuẩn. Sao thế? Tôi nghĩ cậu và tôi còn quá nhỏ, chuyện này e là không nên. Sau này khi hai chúng ta trưởng thành cũng không muộn, tôi đi tắm. Tôi tự động thả tay khỏi bờ vai hắn. Hoài Dương đi tắm, một mình nằm suy nghĩ, lại cảm thấy may mắn. Khi nãy ví dụ có chuyện gì đó xảy ra, e rằng hắn biết tôi hiện tại đã chẳng còn trong trắng nữa, liệu rằng có vì vậy mà ghét bỏ. Hoài Dương bên trong phòng tắm đành tự xử một mình. Lần đầu tiên sau 16 năm được sinh ra trên đời, hắn phát dục, nhưng mà đành tự mình xử lý. Hắn và Phi Yến đều còn nhỏ, cả hai chưa đủ độ chín chắn, chỉ sợ chỉ là trong một khoảnh khắc nhất thời, sợ rằng sẽ làm phương hại đến người kia. Tuy rằng hắn sống bên Mỹ, nhưng đối với lễ giáo Việt Nam cũng có chút hiểu biết nhất định. Trong lòng bây giờ nhất định phải có chữ nhẫn. Chỉ có chữ nhẫn mới vượt qua được những suy nghĩ tầm thường. Hoài Dương bước ra khỏi nhà tắm nhìn lên đồng hồ. Đã gần 11 giờ đêm. Phi Yến vẫn ngồi thơ thẩn, nửa muốn về, nửa muốn ở lại. Hoài Dương rất nhanh nắm được tâm lý của đối phương. Cậu đi tắm đi, rồi ở lại đây. Mai về, cũng rất muộn rồi. Ngày kia sẽ xa nhau một quãng thời gian. Tôi muốn được ôm cậu ngủ một giấc. Chỉ vậy thôi, tôi hứa sẽ không làm gì cả. Tôi gật đầu, chính bản thân tôi cũng muốn ở lại cùng hắn hết đêm nay. Tôi tắm xong, mặc tạm áo sơ mi của Hoài Dương, rồi cũng leo lên giường nằm cạnh hắn. Hoài Dương khẽ nhích người vào trong. Hắn sang tay ra để tôi gối đầu lên, kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. Tôi im lặng khẽ thở đều đặn. Người kia cho tôi cảm giác ấm áp, một cảm giác chưa từng có trong đời. Tôi nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu. Tôi tỉnh dậy những tia nắng đầu tiên đã len lỏi xuyên qua căn phòng nhỏ. Trần Hoài Dương nằm bên cạnh vẫn say sưa ngủ. Nhớ đến chuyện đêm qua, hắn đã nôn sạch sẽ chỗ thức ăn, có lẽ khi tỉnh dậy sẽ rất đói. Nghĩ vậy, tôi liều mình nâng cánh tay to lớn đang để nặng ngang bên hông ra, rón rén bước xuống giường đánh sang rửa mặt. Rồi xuống bếp loay hoay nấu một nồi cháo trứng gà nhỏ, rồi nêm gia vị cho vừa ăn. Dù không xuất sắc nhưng ăn cũng tạm được, không đến nỗi tệ. Cái bụng gió lên ùng ục khiến Hoài Dương tỉnh giấc. Khung cảnh đầu tiên hắn bắt gặp là đứa con gái tóc màu rêu đang ngồi nghe nhạc say sưa bên cạnh cửa sổ. Hắn xả vừa ho mấy cái, người kia lập tức quay vào gỡ tai nghe xuống. Chào buổi sáng, đêm qua cậu ngủ ngon giấc chứ? Ừ, cậu muốn ăn cháo không? Tôi đã nấu sẵn rồi, để tôi bê lên. Hoài Dương bông đùa, liệu có độc trong đó không? Nếu cảm thấy có độc thì đừng ăn nữa, cậu đi chết đi cho tôi. Tôi đùa thôi, cậu nấu gì cũng ngon, tôi đi đánh răng đã nhé. Tôi chuẩn bị cháo cho ra hai bát nhỏ, Hoài Dương đi vào, cầm một bát lên một hơi ăn hết sạch. Hắn nhìn đồng hồ còn 3 tiếng nữa là tôi bay rồi, lát nữa tiễn tôi nhé. Ừ, tôi giúp cậu chuẩn bị hành lý. Không cần, tôi chỉ cần mấy bộ quần áo, rất nhanh sẽ xong thôi. Bao giờ cậu trở lại? Dĩ nhiên là hết kỳ nghỉ lễ, cậu thích gì tôi sẽ mua tặng. Nhớ là sau kỳ nghỉ chính là 14 tháng 2. Không thích gì cả, miễn là cậu trở về. Còn ngốc này, cái gì cũng tỏ ra vô cảm. Thôi, tôi sẽ tự quyết định quà thay cậu. À, có thứ này cho cậu. Thứ gì vậy? Hoài Dương mở ngăn kéo nhỏ ra là một chiếc chìa khóa nhỏ. Hắn đưa vào tay tôi, thỏ thẻ nói. Chìa khóa nhà tôi, bất cứ khi nào cậu cần có thể vào được. Từ nay về sau, nhà của tôi cũng chính là nhà của cậu. Vì sao? Hoài Dương chỉ vào tim mình. Đó chính là sự tin tưởng. Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ giữ cẩn thận. Bây giờ tôi không có gì để tặng lại cậu. Sau kỳ nghỉ lễ này, sẽ tặng cậu một món quà xứng đáng. Giữa hai chúng ta không cần phải thế. Ta chỉ muốn cho mi mọi thứ của ta, chứ tuyệt đối không cần nhận lại. Nào, tiễn ta ra sân bay, sẽ nhớ mi làm đó, biết không? Tôi cùng Hoài Dương đón taxi ra sân bay. Quãng đường hơn 20 cây số, đối phương cứ vậy mà nắm tay tôi không rời. Mà năm đầu ngón tay vì siết quá mạnh khiến lòng bàn tay tôi dớ máu. Hắn nhìn vệt máu tươi thì thầm. Tôi muốn cậu chỉ mãi mãi nhớ đến một mình tôi. Nếu cậu có ai khác, trái tim tôi còn đau gấp vạn lần vết thương ngoài da này. Tôi lúc này chỉ có thể lắc đầu trước ý nghĩ kỳ dị của hắn. Ra sân bay cũng chỉ còn hơn tiếng nữa, máy bay sẽ cất cánh ra Hà Nội, rồi mới từ Hà Nội đi Los Angeles. Hoài Dương ôm chặt lấy tôi bất động đứng như trời trồng, chưa quen với loại tình cảm quá nhiệt thành mà người kia dành cho mình. Hoài Dương dần dần buông lỏng tay khỏi vòng eo tôi, rồi chậm rãi bước vào trong làm thủ tục. Cho đến khi bóng hắn dần khuất hẳn, tôi mới có thể lấy hết can đảm mà hét lên. Trần Hoài Dương, tôi sẽ đợi cậu. Nhất định sẽ đợi cậu quay trở lại. Hoài Dương quay ra mỉm cười. Bảo trọng, tôi nhất định sẽ sớm trở lại. Ánh mắt tôi vẫn không rời bóng dáng kia một giây. Chỉ khi không còn nhìn thấy hắn nữa mới thở dài một tiếng quay gót chân bước đi. Lúc này mới trở về xóm trọ để dọn đồ về nhà nghỉ Tết. Khi ra được bến xe buýt cũng đã là cuối chiều tàn nắng tắt. Xe buýt hôm nay đông kín người đến nỗi không thở được, dù đã đón ở bến đầu, nhưng khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ ghé mông. Vì không có việc gì làm, liền lướt Facebook. Trên trang chủ, tôi vừa thấy ảnh đại diện là khuôn mặt chụp ở góc nghiêng một thanh niên tóc vàng đang quay mặt về phía cửa sổ hút thuốc. Làn khói trắng bay mờ mịt hư ảo với dòng cáp cũng tâm trạng không kém. Trăm năm đành lỡ hẹn hò, đỏ đưa bến khác còn ngồi chờ ai. Tôi thở dài, tự biết cái cáp đó có ý gì, nhưng lại không đủ dũng khí nói ra một lời xin lỗi. Chuyện giữa tôi và Hoài Dương, tôi chắc cũng đã biết. Tôi vốn dĩ chỉ xem tốt đơn thuần là một người bạn, một người anh. Nhưng tình cảm hắn dành cho tôi có lẽ cũng không hề kém so với Hoài Dương. Chỉ có điều, suy cho cùng, trái tim tôi lại thuộc về người kia, cuối cùng cũng chỉ có thể đem hắn ra cự tuyệt. Khi tôi bước chân về nhà, đã là 8 giờ tối ngày 24 Tết. Cha Dượng đã đi ra ngoài với bạn, chỉ còn mẹ và Ken ngồi xem phim. Mẹ thấy tôi liền đứng lên ra chiều vui vẻ. Yến, con trở về rồi, sao mấy lần mẹ điện không được? Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm đấy. Ken, nhìn xem, chị Yến về kìa. Tôi nở nụ cười gượng nhìn mẹ. Con về rồi, con mệt quá, muốn vào phòng nghỉ. Con có ăn gì không? Để mẹ nấu, đi đường chắc mệt rồi. Tôi lạnh nhạt đáp. Thôi con mệt, con muốn ngủ. Trở về Ken lát rồi ngủ, mấy tháng rồi con không về với mẹ và Ken. Mẹ vẫn còn nhớ đến con là tốt rồi, cảm ơn mẹ. Mai con chơi với em, con thật sự rất mệt, mẹ cứ đối với con như bình thường là được. Cũng không phải gồng mình lên để thể hiện sự quan tâm làm gì. Nói rồi, tôi bỏ mặc bà đứng chết sững tại chỗ và phòng đóng cửa lại. Căn phòng cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn là màu sơn hồng hồng với cái tủ quần áo nhỏ và vài con gấu đã bị tôi móc hết mắt. Tôi thường hay thu mình một góc trong căn phòng này khóc mỗi khi gặp ấm ức. Vì không muốn lũ gấu bông nhỏ nhìn thấy, liền móc hết mắt chúng ra. Như vậy sẽ không ai thấy mình yếu đuối cả. Tôi đi tắm vào rồi lên giường nằm, mở tung cửa sổ. Ngoài kia ánh trăng chiếu vào căn phòng nhỏ. Tôi đăm chiêu hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn lên bầu trời kia. Giờ này có lẽ Hoài Dương đã đến một nơi rất xa. Không biết hắn có biết ở một nơi nào đó, một đứa con gái đang nhớ đến hắn xa xiết. Tôi mở điện thoại mới 9 giờ tối. Chắc phải 3 giờ sáng, người kia mới đặt chân được đến Los Angeles. Tôi cố gắng nhắm mắt lại ngủ một giấc. Ngôi nhà này dường như đã trở nên quá xa lạ, nên giấc ngủ cũng chập chờn. Thì thoảng tôi khẽ giật mình lại vừa mơ thấy cơn ác mộng. Con quỷ kia lại đạp cửa xông vào, cả người vì vậy mà ướt đẫm mồ hôi. Cố gắng lắm tôi mới có thể chợp mắt một lúc. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên là bản, My Heart Will Go On vang lên, bản nhạc dành riêng cho số điện thoại của Hoài Dương vang lên, đưa tôi bừng tỉnh ra khỏi những ám ảnh đáng sợ. Đầu dây bên kia là tiếng thở nhỏ nhẹ đều đều. Hắn im lặng không nói gì. Tôi tỉnh hẳn ngủ, khẽ hỏi, Hoài Dương, cậu có nghe thấy tiếng tôi nói không? Bên kia khẽ cười, còn ngốc này, ta vừa đến nơi mệt chết đi được, nhưng lại nghĩ đến Mi, chỉ muốn nghe giọng Mi. Cậu khỏe không? Bên đó lạnh không? Tôi vừa nghe thấy cậu ho. Ừ, lạnh, bên này tuyết đang rơi. Thật chỉ muốn biến Mi thành con mèo nhỏ, cho vào vali rồi đưa sang đây ngắm tuyết. Tôi cười ngây ngốc, tôi chưa từng thấy tuyết rơi bao giờ. Nghe nói tuyết rất đẹp đúng không? Ừ, đẹp, nhưng so với Mi một chút cũng không bằng. Có thể gửi cho tôi một chút tuyết được không? Đợi ta. Hoài Dương tắt máy, tôi ngây ngẩn tưởng tượng ra tuyết bên kia từng hạt khẽ bay bay. Hoài Dương nắm tay tôi đi giữa trời tuyết trắng. Chúng tôi cứ thế cùng nhau chơi trò ném cầu tuyết. Mái tóc Hoài Dương xõa xuống quá nửa là tuyết trắng, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ sáng lạn như ánh mặt trời. Tôi bất giác mỉm cười, cũng lúc đó điện thoại cũng có tin nhắn đến, là một tấm ảnh bầu trời ngày đông của Los Angeles. Trong khoảnh khắc tranh tối tranh sáng là khung cảnh tuyết rơi trắng trời. Phía dưới là một tin nhắn chúc ngủ ngon. Tôi mỉm cười không đáp lại, ôm điện thoại vào lòng, cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian bắt gặp được ánh mặt trời chói lọi giữa trời đông lạnh lẽo. Khi tôi tỉnh dậy, mẹ và Ken cũng không còn ở nhà, cũng không thấy gã khốn kia đâu, liền mò xuống bếp kiếm chút gì đó lo dạ. Đã thấy trên bàn có một tô phở vẫn còn bốc khói nghi ngút, có lẽ là mẹ đã chuẩn bị sẵn. Nhưng nghĩ đến bà lại không muốn ăn nữa, bèn tự tay xào một đĩa mì nhỏ ra nhấm nháp. Mẹ tôi cùng Ken đi chợ về, thấy tôi ăn mì nên mặt trở nên thoáng buồn. Yến, sao con không ăn phở, mẹ nhờ chị Nga đi mua cho con. Con từ lâu rồi vốn không thích ăn phở nữa, chỉ là mẹ không để tâm nên không biết thôi. Có những thói quen chỉ cần một khoảng thời gian ngắn cũng có thể bỏ được. Tôi cười đáp, mẹ xin lỗi là mẹ vô tâm, chuyện lần trước mẹ thật sự không cố ý. Con quên rồi, con lớn rồi, muốn sống cuộc sống cho riêng con. Còn mẹ, mẹ cứ hạnh phúc cho riêng mẹ là được rồi. Mẹ xin con, Yến à, từ bao giờ con lại trở thành như vậy? Mẹ bây giờ chỉ có con và Ken là tài sản lớn nhất, mong con đừng nói với mẹ những lời thế này. Con chỉ nói sự thật thôi. Nếu mẹ thương con, mong mẹ từ lần sau đừng bắt con trở về ngôi nhà này nữa. Như vậy con đã cảm ơn mẹ lắm rồi. Mẹ tôi ngồi trên ghế đối diện, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra. Có lẽ thâm tâm bà cũng có chút hối hận vì biến đứa con gái trở nên vô tình, lãnh cảm đến vậy. Ken mở to mắt ra nhìn tôi, cái miệng nhỏ nhắn liền nở ra một nụ cười hồn nhiên. Tôi ghét nó vì khuôn mặt nó so với bố nó cũng không khác nhau là mấy. Chính bố nó là kẻ hủy hoại cuộc đời tôi. Nhưng không thể chối bỏ được sự thật, Ken chính là em ruột của tôi. Thằng bé vốn chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ, nhưng lại bị tôi xa lánh, chưa bao giờ bế nó lấy một lần. Tôi cứ vậy mà chìm vào một khoảng không vô định, trầm tư, nghĩ về Ken, cho đến khi nghe thấy tiếng xe máy đỗ trước sân, cả người như một thói quen co rúm lại. Dù chẳng phải mùa hè, nhưng lòng bàn tay mồ hôi cứ vậy mà túa ra ướt đẫm. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào đó cuộn tròn mình lại để tránh đi ánh nhìn kia. Càng lớn, tôi càng có xu hướng sợ hãi khi đối diện với gã. Tên khốn ấy đi vào trên người vẫn còn mùi nước hoa nhàn nhạt phát buồn nôn. Hắn thấy tôi, lấy lửa mắt quét quanh người tôi một vòng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hắn cười đều giả. Yến, còn về lúc nào thế? Sao không bảo Dượng đi đón? Tôi im lặng không đáp lại, hai bàn tay cứ thế mà siết chặt vào nhau. Mẹ quay sang nhìn tôi. Yến, Dượng vừa hỏi con đấy. Tôi mới về, cảm ơn Dượng. Tôi có chân tôi tự đi được mà, không dám phiền Dượng. Tôi về từ tối qua rồi. Gã quay sang nhìn mẹ. Em xem con kìa, em chỉ muốn hai cha con gần nhau hơn thôi. Con bé thật là. Mà thôi, không sao đâu, vào nhà thôi em. Tôi lẩm bẩm, đồ đạo đức giả. Mẹ tôi nghe vậy liền quát. Yến, con hư quá rồi đấy. 17 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Sao con lại cư xử với Dượng như vậy? Tôi hử lạnh. Con xin lỗi là con sai được chưa? Con không ăn cơm, mẹ cứ ăn đi. Con đi ra ngoài. Tôi nói xong liền chạy biến mất sau cánh cổng. Mẹ tôi không ngừng gọi với theo. Yến, con đứng lại cho mẹ. Yến, có thấy mẹ nói gì không? Tùng đắc ý nhìn vợ. Con bé tuổi mới lớn cho nên có phần suy nghĩ bồng bột và cảm tính. Em cũng đừng giận, anh hiểu mà. Con bé này em nuôi chiều nên hư quá rồi, xin lỗi anh. Không sao, dù con bé nghĩ gì, trong tâm anh vẫn xem nó như con gái ruột. Tôi chạy một mạch ra bãi đất trồng dâu ven đê sông, những bãi cát trắng trải bất tận. Tôi cứ thế lao như điên trên bãi cát, miệng không ngừng la hét, cho đến khi mệt quá không thể bước tiếp nữa mới dừng lại la hét thở to. Đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng những giọt nước mắt lúc này cứ thế thi nhau mà rớt xuống, mặn chát. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, đầu óc trở nên u mê hỗn loạn, chỉ nghĩ đến Hoài Dương. Không biết giờ này hắn đang làm gì. Tôi đột nhiên nảy ra ý định gọi FaceTime cho hắn. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân muộn phiền liền sẽ tan hết. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã bắt máy. Trần Hoài Dương đang đứng trên ban công. Hắn không nói gì, chỉnh lại camera sau quay cảnh trời đêm rực rỡ trên đất Mỹ. Còn nhớ hắn từng nói với tôi, đất Mỹ là mảnh đất của tự do, của tình yêu nhiệt thành. Chính bản thân tôi trong khoảnh khắc này cũng sẽ muốn đến đó. Tôi ngốc nghếch hỏi hắn, Hoài Dương, cậu nói cho tôi biết nơi đó có gì vui? Chẳng có gì cả, chỉ có ở bên cạnh Mi mới khiến ta vui vẻ. Mi có thấy không, ta giống như một ngôi sao vậy. Thiếu Mi liền cảm thấy lẻ loi, cô độc. Ít nhất cậu còn có gia đình. Tôi thở dài. Ta kể cho Mi nghe một câu chuyện này. Ngày bé, ta và chị họ chơi trốn tìm trong khu vườn, rồi ta núp vào một bụi cây, mệt quá mà ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy cũng chẳng có ai ở bên cạnh, chỉ có bóng tối bao trùm. Cha mẹ bận rộn cũng không có ai đi tìm. Ta trong bóng tối cứ thế lần tìm hướng đi. Vậy Mi nói xem, ta có phải như Mi cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương không? Tôi mím môi. Từ bây giờ cậu sẽ còn có tôi. Chúng ta sẽ không cô độc. Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại chạy ra một nơi vắng vẻ mà khóc? Đừng khóc, nơi này của tôi sẽ rất đau. Tôi nhìn hướng tay hắn chỉ chính là trái tim hắn, liền vội vàng lau thật nhanh những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mặt. Đợi tôi, rất nhanh tôi sẽ trở lại. Cậu yên tâm, bây giờ tôi sẽ quay trở về nhà, đừng lo lắng. Cứ yên tâm mà tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình, yêu cậu. Hứa với tôi, dù có bất kỳ chuyện gì cũng thật mạnh mẽ. Tôi cả người mang theo một cơn xúc động mạnh mẽ mà đáp lại. Nhất định rồi, nhất định tôi sẽ thật mạnh mẽ. Tôi lấy hết tất cả can đảm còn sót lại mà trở về nhà. Mẹ tôi và Dượng vẫn ngồi ngoài hiên. Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ liêu xiêu của tôi ở trước cổng, mẹ đã chạy ra nắm lấy tay tôi. Yến, vào nhà ăn cơm trưa thôi con. Nhanh, chiều mẹ con đi có việc với mấy người bạn. Con ở nhà giúp Dượng lo chuẩn bị quà Tết nhé, cũng phải vài chục hộp. Tôi nhìn sang gã, nhìn nụ cười gian manh đều cáng trong lòng, liền hoảng hốt lo sợ. Mẹ, mẹ cho con đi với, con không muốn ở nhà đâu. Yến, đừng có trẻ con như vậy, mẹ cũng muốn con tiếp xúc với Dượng nhiều hơn, Dượng là người tốt. Con muốn đi cùng mẹ, hay con sang bà ngoại với cậu và cái Ly nhé. Hôm nay bận việc ở nhà lo giúp Dượng, mai mẹ đưa sang, mẹ không nói nhiều. Tôi không buồn đáp lại, bỏ vào phòng đóng cửa sầm một cái, cả bữa trưa cũng không buồn ra ăn cơm. Tầm chiều, tôi bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh dậy, tôi không đáp lại, bên ngoài vẫn cứ thế mà gõ cửa. Ai vậy? Là Dượng, mở cửa cho Dượng vào. Ông cút đi ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi cho mẹ tôi ngay bây giờ, cút đi. Còn Danh này, từ bao giờ mày đã dám phản kháng lại tao thế? Một là mày ngoan ngoãn bước ra đây cho tao, hai sẽ tung mấy đoạn video mày riêng gì quản quại lên Facebook để tao xem mày còn già mồm được không. Lúc này tôi thật sự hoảng loạn, đầu óc quay cuồng điên đảo, nghĩ tới cảnh đoạn video khủng khiếp kia được tung lên mạng. Mẹ tôi sẽ tử mà tôi, bà cứ thế mà đai nghiến, chửi rủa. Hoài Dương căm ghét, lánh xa, và tất cả mọi người đánh đập, chửi bới, đòi giết chết. Tôi cứ như thế mà chạy trốn. Bên ngoài tiếng nói vẫn vọng vào đều đều. Anh vì yêu em mới chiếm giữ em. Chiều anh một lần, anh sẽ xóa đoạn video kia, coi như không ai liên quan đến ai. Tôi xin ông, tôi không muốn. 1, 2, 3, mày không mở cửa thì nhận lấy hậu quả. Bây giờ tao sẽ tung lên mạng, bây giờ mày mới thật sự là bị hủy hoại. Tôi nhìn quay phòng, cố tìm kiếm lấy một thứ vũ khí để phòng thân. Cuối cùng, đôi mắt dừng lại trước con dao sáng quắc vẫn để ở trên bàn để trừ tà ma. Tôi vốn dĩ sợ bóng tối, sợ ma, cho nên mới nghe theo bà ngoại mua một con dao nhỏ vẫn để mấy năm nay trong phòng không dùng đến. Tôi bình thản bước ra khỏi phòng. Tôi mở cửa bước ra, gã cha Dượng chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông. Hắn lao vào ôm lấy tôi thì thầm. Anh thật sự rất nhớ em, nhớ không chịu nổi. Nhìn em thật sự chỉ muốn lôi em lên giường mà hãm hiếp. Tôi nước mắt lưng tròng ngửa mặt lên nhìn hắn. Thà cho tôi đi, tôi đã có người yêu, xin đừng bắt tôi phục vụ Dượng nữa. Dượng không thấy có lỗi với mẹ tôi, với Ken sao? Gã gầm gừ. Anh và em không trùng huyết thống, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ lập tức bỏ cô ta. Thằng Ken anh cũng không cần nữa. Ông điên rồi, ông thực sự bị điên rồi. Có được em thì điên cũng không sao, ai cho phép em có người yêu. Ngoài anh ra, không cho phép thằng nào chiếm đoạt em cả. Vừa nói hắn vừa lần tay vào trong áo tôi, tiến đến cặp ngực xoa nắn lia lịa. Tôi sật nảy người đẩy hắn ra. Buông tha cho tôi, đừng động vào người tôi. Xả vở thanh cao cái nỗi gì, mày bị tao chơi bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần mày quản quại, riêng gì rồi mày có nhớ không? Tôi lắc đầu. Đừng nói nữa, tôi không muốn làm nô lệ tình dục cho ông nữa. Ông là quỷ, không phải người. Cha Dượng lao vào tôi tát một cái đau điếng. Mày cũng chỉ là một con đĩ đã sớm mất trinh. Chiều tao cũng là làm thỏa mãn sự dâm dục đĩ thỏa của mày. Nói rồi hắn để tôi xuống ghế. Hắn tháo chiếc khăn tắm vứt xuống nền gạch rồi nằm đè vào người tôi. Tôi lúc này trong cơn tuyệt vọng đẩy hắn ra, vươn tay vào túi áo lấy con dao bầm sắc nhọn, tay bình tĩnh bật lên sáng loáng. Hai mắt tôi lao sòng sọc nhìn hắn đẩy căm hận, tay vẫn tự kề con dao vào cổ mình. Tao cấm mày lại gần tao, mày muốn hiếp tao đúng không? Được, lại đây, cho mày hiếp một cái xác chết. Gã mất bình tĩnh nhưng vẫn xả mồm. Mày có gan thì chết, cho tao xem nào. Nhanh như chớp, gã lao vào để đoạt lấy con dao. Tôi lấy dao cứa một nhát vào cổ, mà cứ thế mà tuôn ra. Gã lúc này mà chuyển sang trắng bệch. Yến, bình tĩnh, đừng làm càn, có nghe thấy gì không Yến? Tôi nhìn dòng máu tươi đang chảy từ cổ xuống dần đến khe ngực, rồi xuống bụng vẫn cố chốc không chịu buông dao xuống. Mày bây giờ còn muốn hiếp tao nữa không? Cút, cút ra khỏi đây. Mày không cút thì hôm nay chính là ngày giỗ của tao. Gã loạn choạng bước đi, miệng vẫn không ngừng cầu xin. Anh xin em đừng làm liều, anh vì yêu em thật lòng nên mới hành động như vậy. Tôi bước vào trong phòng đóng cửa thật mạnh. Hai tiếng rầm rầm vang lên khổ khóc. Như một thói quen, mỗi lần gặp chuyện gì đó không vui, tôi ngồi thu mình trong góc tối, cũng chẳng để ý đến cái cổ máu vẫn không ngừng chảy ra. Hai bàn tay cứ vậy mà siết chặt vào nhau. Tôi cảm hận gã, nhiều lúc chỉ muốn nói hết với mẹ về con quỷ đội lốt người ấy, hoặc một dao siết chết gã. Nhưng khi còn nhỏ lại quá sợ hãi mà không dám ra tay. Bây giờ lớn rồi, cũng vẫn vậy, một câu cũng không dám mở lời với mẹ. Chỉ khác một điều, tôi của bây giờ không còn đơn thuần là sợ gã. có những điều còn kinh khủng hơn nỗi sợ hãi, đó chính là rã rứt của lương tâm. Tôi không muốn mẹ phải đau khổ thêm một lần, càng không muốn phá tan phá nát cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc của thằng Ken. Tôi đủ hiểu cuộc sống không có cha nó cơ cực thế nào, không nỡ nhẫn tâm đẩy thằng em vào hoàn cảnh như mình, cuối cùng chỉ có thể hy sinh bản thân để đổi lấy cái thứ hạnh phúc phù hoa, ảo ảnh cho thằng Ken, cho mẹ. Tôi lao vào nhà tắm, lau sạch sẽ vết máu còn sót lại trên cổ, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi thay một bộ quần áo mới. Tôi nhất định phải mạnh mẽ, không được một chút biểu hiện yếu đuối, sợ hãi trước mặt gã được. Cả lòng gã trở nên điên cuồng hơn. Nghĩ đến Hoài Dương, tôi lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bình thản bước ra khỏi bóng tối. Tôi mở cửa sổ ra, bên ngoài kia, tướng thiên nắng mặt trời yếu ớt len lỏi xuyên qua tán cây. Mùa đông nhưng mặt trời vẫn chiếu rọi, tỏa sáng một phần tâm hồn bé nhỏ. Tôi tuyệt đối sẽ không đầu hàng trước cái ác, trước số phận nghiệt ngã.